Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 331, đoạt. Mạnh Hạo bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía đấu giá hội bình đài lúc, thân thể thuận thế lại ngồi xuống, ánh mắt có chút lóe lên, cái kia tráng phiên thoạt nhìn giống như không có gì thần kỳ chỗ, bất quá có thể làm cho anh Vũ như thế để ý chi vật, Mạnh Hạo có thế để xác định, vật ấy tuyệt không phải phàm tục, một vạn linh thạch. Cơ hồ tại có quan hệ cái này cán phiên giới thiệu ngôn từ quanh quẩn lập tức, đã có người mở miệng, thanh âm khàn khàn, truyền khắp phòng đấu giá, Mạnh Hạo ghé mắt nhìn lại, hô lên cái giá tiền này, đúng là nơi đây ba đợt tu sĩ một trong, bọn hắn một ra giá, lập tức bốn phía chi nhân nhao nhao nhíu mày, nhưng lại không người tiếp tục mở miệng, về phần mặt khác lưỡng sóng tu sĩ, cũng đều lẫn nhau thấp giọng thảo luận, nhất thời không người nói chuyện, chủ trì đấu giá nơi đây người phụ trách, thầm than một tiếng. Dĩ vãng Đông Lạc thành đấu giá hội, loại chuyện này là không thể nào xuất hiện, thì ra là hôm nay đại loạn tương khởi, Cửu Minh muốn mời chào mặt thổ thế lực khác, trận này đấu giá hội, cũng không phải là đặc biệt chú ý, tự nhiên cũng có lần này đấu giá hội không có đặc biệt quý trọng chi vật có quan hệ, giờ phút này cái này người phụ trách đang muốn giải quyết dứt khoát lúc, Mạnh Hạo nhàn nhạt truyền ra thanh âm, một vạn năm nghìn linh thạch. Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, hắn thanh âm vừa ra, lập tức bên trong phòng đấu giá một mảnh yên tĩnh, từng tia ánh mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, nhất là trước khi ra giá cái kia sóng tu sĩ, ước chừng hơn 10 người, trong đó có 3 vị là kết đan, dư người cũng đều là trúc cơ, cả đám đều bất thiện nhìn về phía Mạnh Hạo, một vạn năm nghìn linh thạch lấy ra, ngươi có thể đã đi ra, việc này chúng ta tựu không cùng ngươi truy cứu. Ba cái kết đan tu sĩ ở bên trong, một cái cùng Mạnh Hạo tu vi đồng dạng trung niên nam tử, lãnh đạm mở miệng. Lúc trước hắn thấy được Đông Lạc gia tộc cùng Mạnh Hạo nói chuyện với nhau thân ảnh, nếu không có như thế, hắn tuyệt sẽ không như vậy hãy bỏ qua đối phương. Dám cùng bọn họ cướp đoạt, kết cục cho tới bây giờ đều là tử vong, Mạnh Hạo nghe nói chuyện đó. Ngược lại nở nụ cười, một vạn sáu ngàn linh thạch. Hắn lại nói một câu, cái này một câu lối ra, bốn phía tham dự đấu giá tu sĩ cả đám đều thở sâu, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, đã mang theo ngạc nhiên chi ý. Cái kia trước khi mở miệng trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một vòng sát cơ, cho mặt không biết xấu hổ, hai vạn linh thạch, hai vạn một ngàn linh thạch. Mạnh Hạo không có có càng nhiều linh thạch rồi, những đã là này cực hạn. Mua xong Lan Linh Diệp về sau, giờ phút này chỉ có nhiều như vậy, có ý tứ, tại đây Đông Lạc thành nội, ngoại trừ Đông Lạc gia tộc bên ngoài, rõ ràng còn có người dám cùng ta nhóm Tam Đại Tông cướp đoạt, cái này cán phiên, lão phu ra năm vạn linh thạch. Nói chuyện chính là trung niên nam tử kia bên người một cái lão giả, đồng dạng là ba vị kết đan tu sĩ một trong, nhưng tu vi của hắn, nhưng lại kết đan trung kỳ. Cùng Đông Lạc Hàng tương tự, giờ phút này lạnh nói mở miệng, mang theo như xem như người chết ánh mắt. Nhìn qua Mạnh Hạo, năm vạn linh thạch. Mạnh Hạo đã trầm mặt mấy hơi, nói ra giá cả, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, mà ngay cả phòng đấu giá người phụ trách, cũng đều có chút hãi hùng khiếp vía. Tại hắn xem ra cái này cán phiên tối đa cũng tựu là 4 vạn lúc không giờ tả hữu, 5 vạn đã là giá trên trời, có lẽ tại Nam Vực, có thể đập ra giá tiền cao hơn, nhưng nơi này là mặt thổ, mà lại cái này cán phiên tác dụng, cũng xa không có lúc trước hắn giới thiệu bộ dạng, trong đó tự nhiên có không ít khuyết đại, kết đan trung kỳ lão giả, giờ phút này nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt đã tràn đầy hàn ý, giờ phút này đừng nói là hắn, coi như là bốn phía những người khác. Cũng đều cho rằng đây là có người chuyên môn nhằm vào cái này Đông Lạc thành phụ cận tam đại thế lực một trong Hán Thủy Tông, có thế khai ra như vậy giá cả, cần đem linh thạch xuất ra, bằng không mà nói lung tung nói giá, lão phu cũng có thể. Lão giả ánh mắt lóe lên, mắt nhìn phòng đấu giá người phụ trách, cái này người phụ trách chần chờ một chút, nhìn về phía Mạnh Hạo, vị đạo hữu này, dựa theo phòng đấu giá quy củ, đã cùng ngươi trực tiếp tham dự người đấu giá đã có hoài nghi. Tự cần ngươi xuất ra linh thạch để chứng minh ngươi hoàn toàn chính xác có, kính xin không muốn khó xử ta, này lệnh, có thể xa hạ bao nhiêu linh thạch. Mạnh Hạo tay phải nâng lên, lấy ra cái kia miếng màu đen lệnh bài, có thể xa hạ 10 vạn linh thạch. Phụ trách đấu giá chi nhân liền vội mở miệng, nói xong lại nhìn về phía cái kia kết đan lão giả, cái này cán phiên, lão phu ra 15 vạn. Kết đan lão giả nhàn nhạt nói ra, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, lộ ra cười lạnh. Dùng hắn Tam Đại Tông thực lực, hôm nay lại gặp Đông Lạc gia tộc mời chào, chính là hơn 10 vạn linh thạch, hắn câu nói đầu tiên có thể cho Đông Lạc gia xóa đi, tự nhiên sẽ không đi để ý, ngược lại là đối với cái này đang tại mọi người mặt, đến châm đối với chính mình tông môn tu sĩ, hắn đã có sát cơ. Mạnh Hạo trầm mặt, đáy lòng thở dài, hắn chỉ là muốn mua xuống cái này cán phiên mà thôi, không có muốn nhằm vào ai bộ dạng. Giờ phút này chứng kiến phụ trách đấu giá chi nhân nhìn về phía chính mình, như muốn mở miệng quyết định phiên bố thuộc sở hữu, cái này cán phiên, thật sự rất trọng yếu. Mạnh Hạo đối với anh Vũ truyền âm, trọng yếu phi thường, nếu như Ngũ gia không có nhìn lầm, ở nơi này là cái gì phiên, đem vật ấy luyện chế thành phiên gia hỏa là cái đồ đần, bạo điển thiên trân a, ngươi còn nhớ rõ ta trước khi cùng ngươi nói, tinh không ngoài có người vẽ ra nhất trương phù văn, này phù văn bị quấy nhiễu thiêu đốt, thành tro rơi trở thành mặt thổ sao, ngay lúc đó cái kia cái phù, cũng không phải là hoàn toàn thành tro, còn có như vậy đinh điểm không có bị thiêu đốt triệt để, đã rơi vào đại địa, trước mắt ngươi chứng kiến cái này phiên, tự là một mảnh năm đó không có thiêu đốt phù văn tàn phiến, ngươi có được về sau, đối với cảm ngộ cái kia tiên gia phù văn rồi, có trợ giúp thật lớn, có thể nói đã có được vật ấy, ngươi chẳng khác nào là đã có được tu thành phù văn tư cách, không có tiền tự chém giết, ngươi còn do dự cái gì, không cần sợ, tin Ngũ gia, được suốt đời, Ngũ gia bảo kê ngươi, đoạt a, năm đó Ngũ gia tự là làm như vậy, đoạt, về phần cái này trên bàn phòng hộ, Ngũ gia giúp ngươi phá vỡ, anh Vũ càng nói càng là kích động, giống như có thể làm cho Mạnh Hạo chém giết đoạt, cái này đối với nó mà nói, cực kỳ hưng phấn, cướp bóc là không đạo đức, là tà ác, là không đúng, các ngươi làm như vậy phi thường không tốt, lão phu. Bị đóng hóa thành anh Vũ trên mắt cá chân lục lạc chuông, giờ phút này cực kỳ nghiêm túc cũng gia nhập vào Mạnh Hạo trong đầu. Mạnh Hạo nghe nói trong đầu anh Vũ đích thoại ngữ, hai mắt nháy mắt lóe lên, lộ ra một vòng quyết đoán, nơi đây là Đông Lạc Thành phòng đấu giá, Mạnh Hạo coi như là quyết định gia nhập Đông Lạc Thành, có thế hắn dù sao cũng là một người, cùng cái này hơn 10 người tu sĩ so sánh, hiển nhiên không bằng, bởi như vậy, Đông Lạc Thành lựa chọn như thế nào, chính là một vấn đề. Cho nên Mạnh Hạo không nghĩ những phương pháp khác, mà là tại phụ trách đấu giá chi nhân muốn mở miệng quyết định thuộc sở hữu lập tức, đứng lên, hắn đứng dậy động tác lại để cho cái kia phòng đấu giá phụ trách chi nhân sững sờ, nhìn lại nháy mắt, bỗng nhiên. Mạnh Hạo thân thể lập tức nhoáng một cái. Tại bốn phía sở hữu tu sĩ trợn mắt há hốc mồm trong. Thẳng đến trong phòng đấu giá tâm bình đài mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt mọi người ở đây phản ứng không kịp nửa lúc, tự tới gần phòng đấu giá. Mạnh Hạo trên bờ vai anh Vũ mang theo kích động cùng hưng phấn, mãnh liệt hét lên một tiếng, lập tức một cổ trùng kích nháy mắt theo hắn trong miệng hướng ra phía ngoài bỗng nhiên khuếch tán, cái này trùng kích trong nháy mắt lại đụng phải trung tâm bình đài, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, ở đằng kia phụ trách đấu giá chi nhân trợn mắt há hốc mồm trong, bình đài vô hình bích chứng hiển lộ ra đến, trực tiếp nát bấy, hóa thành vô số mảnh vỡ cuốn ngược lại lúc, Mạnh Hạo thân ảnh đã trực tiếp xông lên bình đài. Không chút nào để ý ngốc tại đâu đó phòng đấu giá người phụ trách, một thanh tựu cầm lên cái kia cán phiên, quay người mãnh liệt xông ra, cho đến giờ phút này, tại đây tham dự đấu giá tu sĩ cũng không có thiếu không có kịp phản ứng, tại Mạnh Hạo xông ra lập tức, hai tiếng gào thét truyền ra. Tại trong phòng đấu giá này tâm vị trí, lập tức có hai cái lão giả không biết từ chỗ nào vọt tới. Thẳng đến Mạnh Hạo, dám đoạt ta Đông Lạc gia phòng đấu giá, ngươi muốn chết, để lại cho ta. Cái này nhị lão tu vi ầm ầm bộc phát, bất ngờ đều là kết đan hậu kỳ, nhưng lại tại bọn hắn tới gần lập tức, anh Vũ mang theo hưng phấn, lần nữa phát ra một tiếng thét lên, theo tiếng thét chói tai âm truyền ra, một cổ trùng kích bỗng nhiên khuếch tán, theo Mạnh Hạo trên người oanh thoáng một phát bộc phát ra đến, khiến cho cái kia hai cái kết nhưng hậu kỳ lão giả chấn động toàn thân, lại nhất thời không cách nào tới gần, như vậy một trì hoãn, Mạnh Hạo thân ảnh như là lưu tinh, một cái chớp mắt liền từ nơi đây tham dự đấu giá mọi người đỉnh đầu gào thét mà qua, nhấc lên phong trực tiếp rối loạn mọi người tóc, đang nhìn đi lúc, Mạnh Hạo đã hóa thành cầu vồng, xông lên thiên không, toàn bộ quá trình, giằng co thì ra là mấy hơi thở công phu, theo ra tay cướp đoạt cho đến ly khai, tốc độ cực nhanh, thủ pháp chi thuần thục, động tác chi hành vân lưu thủy, lại để cho phòng đấu giá này nội tu sĩ, toàn bộ đều trong ốc nổ vang, trống rỗng. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến thật sự có người tại bên trong phòng đấu giá cường đoạt, loại chuyện này tự tính toán tại mặt thổ cũng đều hiếm thấy, dù sao tổ chức đấu giá hội đều là đại gia tộc, hôm nay tận mắt nhìn thấy, những tu sĩ này nguyên một đám lập tức thần sắc cổ quái, cái kia tam đại tông chi nhân, cũng đều là sửng sốt một chút, còn có vừa rồi khai ra giá cả lão giả, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn ngẩn người, hắn như thế nào cũng không có dự liệu được, đối phương rõ ràng Rõ ràng như vậy không giảng quy củ, không có tiền, tự đoạt. Loại sự tình này, bọn hắn Tam Đại Tông tuy nói cũng thường xuyên đi làm, đều là vụng trộm, bên ngoài như thế nào cũng đều làm không được, thậm chí hắn cảm thấy, chính mình vừa rồi hết thảy ngôn từ, như cùng một chuyện cười, rất nhanh tựu sắc mặt cực kỳ khó coi, càng khó coi, là phòng đấu giá vừa rồi ngăn trở Mạnh Hạo cái kia hai cái kết đan lão giả, trong con mắt của bọn họ lửa giận thiêu đốt, cái trán gân xanh cố lấy, hiển nhiên là phẫn nộ đã đến cực hạn, người nọ là ai? Càng như thế hung hăng càng quấy, hắn rõ ràng cường đoạt, cái này lá gan cũng sâu sắc đi à nha, không có linh thạch tự đoạt, ta như thế nào cảm thấy cùng hắn so sánh, chúng ta đều không giống mặt thổ tu sĩ, hắn mới thật sự là mặt thổ tu sĩ, như thế làm việc, đương cho ta bối mẫu mực a. Bên trong phòng đấu giá mọi người lập tức vù vù, xa xa, phòng đấu giá này biên giới, không có người chú ý tới một mặt vách tường về sau, là một chỗ phòng kế. Giờ phút này trong phòng kế Đông Lạc Hàn đã sớm đứng lên, ngơ ngác nhìn xem ngoại giới, cái kia mặt tường, từ trong ra ngoài nhìn lại, là trong suốt, hắn có thể thấy rõ ràng bên ngoài chỗ có chuyện, vốn là lúc trước hắn tự chú ý tới Mạnh Hạo giống như thiếu khuyết linh thạch, lập tức có chút khó xử, dù sao cùng Mạnh Hạo cạnh tranh chính là Tam Đại Tông Hán Thủy Tông, mà lại cùng bọn họ Đông Lạc gia tộc, cũng đã đạt thành một ít sơ bộ chung nhận thức, đang lo lắng một khi Mạnh Hạo mở miệng, chính mình như thế nào đi khéo đưa đẩy. Có thế hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Mạnh Hạo lại cường đoạt, như này sinh mảnh chi nhân. Đông Lạc Hàn bên người, còn có một nam tử này tao nhã, giờ phút này thở sâu, tán thưởng mở miệng, Đông Lạc Hàn chỉ có thể là cười khổ. Đúng lúc này, dám ở Đông Lạc gia tộc đấu giá hội cướp đoạt càng là lão phu chi vật, ta Tam Đại Tông cũng sẽ không buông tha người này. Vị kia kết đang lão giả gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhoáng một cái lập tức bay ra. Phía sau hắn hơn 10 người kia, cũng đều cấp tốc đi theo, một chuyến hơn 10 người, hóa thành hơn 10 đạo trường hồng, thẳng đến bầu trời mà đi, Tam Đại Tông mặt khác lưỡng sóng tu sĩ, nhìn nhau một cái về sau, cũng đều bay ra, nhưng lại tốc độ không nhanh, xa xa treo mà thôi, đến ở nơi này tu sĩ khác, hôm nay cũng bị mất tiếp tục đấu giá tâm tư, nhao nhao bay lên đi theo nhìn, chương 332, bảy lớn. Mạnh Hạo tại không trung vội vã mà đi. Trên bờ vai anh Vũ giờ phút này vẻ mặt cuồng ngạo, hai cái móng vuốt nắm chặt quần áo Mạnh Hạo, cánh cánh quạt hương bồ lấy, mang theo đắc ý, âm thanh mở miệng, đoạt đoạt đoạt, cái này là được rồi, đoạt hết thảy thấy, làm hết thảy ưa thích, đây mới là nhân sinh, tinh ngũ gia, được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong. Mạnh Hạo không để ý một chút anh Vũ, chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, đây là hắn lần thứ nhất như thế trắng trợn cướp đoạt, lại để cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng. Nếu là đổi nhớ năm đó hay vẫn là thư sinh lúc, hắn là tuyệt đối không có khả năng sinh ra chút nào loại này bên ngoài cướp đoạt ý tưởng. Trên thực tế nếu không có anh Vũ ở bên giật dây, Mạnh Hạo cũng tuyệt đối sẽ không đi làm như vậy. Mặc dù là anh Vũ giật dây rồi cả buổi, có thể Mạnh Hạo hay vẫn là chần chừ một chút, cho đến cuối cùng thật sự là không đủ, trừ phi là bán đan dược. Có thể tại phòng đấu giá như vậy đi bán đan dược là hoàn toàn không thích hợp đấy. Cho nên, hắn nhất thời cũng không biết làm sao vậy. Chợt nghe rồi anh Vũ mà nói, rõ ràng tại bên trong phòng đấu giá mạnh mẽ đoạt, hôm nay lần đầu như vậy minh đoạt, có thể hết lần này tới lần khác tại đáy lòng của hắn, lại đang khẩn trương đồng thời, còn có một tia hưng phấn. Mạnh Hạo dùng sức lắc đầu, cười khổ trong tốc độ bay nhanh, hắn cảm thấy từ khi cái này anh Vũ sau khi tỉnh dậy, chính mình bất tri bất giác đấy, giống như bị ảnh hưởng đi một tí, chết tiệt chim. Mạnh Hạo dưới đáy lòng nói thầm, đúng lúc này, bỗng nhiên phía sau hắn có tiếng thét bỗng nhiên truyền đến, theo tiếng rít, còn có mang theo tức giận gầm nhẹ, truyền khắp bốn phía, tiểu tạp chủng, dám đoạt lão phu chi vật, ngươi là muốn chết. Thanh âm như sấm, cuồn cuộn mà đến lúc, Mạnh Hạo linh thức tản ra quét qua, lập tức liền chứng kiến sau lưng hơn 10 tu sĩ, đang gào thét đuổi theo, những tu sĩ này không biết dùng thủ đoạn gì, lẫn nhau đều là thân thể tràn ra hồng mang. Như cùng là hơn 10 người kết nối lại với nhau, khiến cho tốc độ của bọn hắn cực nhanh, thẳng đuổi theo mà đến, tiếp theo không nên như vậy đoạt, loại hành vi này không rất thích hợp, ừ, lần sau nếu vẫn đoạt, hẳn là đợi lão gia hỏa kia đã chụp được giao tiếp về sau, lại đi từ trong tay hắn đoạt. Bởi như vậy, đoán chừng liền sẽ không khiến cho quá lớn chấn động rồi. Mạnh Hạo hay tổng kết vấn đề, giờ phút này như có điều suy nghĩ, linh thức đảo qua sau lưng, đám người kia trong có ba cái kết đang tu sĩ. Ngoại trừ một cái trong đó mặt rỗ lão giả là kết đan hậu kỳ bên ngoài, người còn lại Mạnh Hạo không để vào mắt, có có thể cái kia mặt rỗ lão giả. Từ đầu đến cuối đều không nói chuyện, chẳng qua là trong đám người mắt lạnh nhìn chính mình, chỉ là ánh mắt, khiến cho Mạnh Hạo cảm thấy có chút áp lực, trừ phi là đeo lên huyết tiên mặt nạ, bằng không mà nói, Mạnh Hạo không có biện pháp thủ thắng, đều là ngươi gây họa. Mạnh Hạo quay đầu nhìn anh Vũ liếc, sợ cái gì? Giết chết bọn chúng. Anh Vũ trừng mắt, lộ ra mãnh liệt chiến ý, móng vuốt nâng lên trên một mắt bên phải, lập tức liền mang lên trên một cái miếng vải đen, đem mắt phải che lại sau. Nó mãnh liệt bay ra, âm thanh một trống về sau, anh Vũ toàn thân lập tức phát ra màu đen hỏa diễm. Thân thể lập tức khổng lồ, đảo mắt liền hóa thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, cúi đầu, miệng hướng trước, lại hóa thành không sợ chết bộ dạng, kêu gào trong O-O-N-G, một tiếng, thẳng đến những người này gào thét phóng đi. Mạnh Hạo mở to mắt, chỉ thấy cái này anh Vũ dũng cảm tiến tới, lập tức lại đụng phải cái này hơn 10 tu sĩ, nổ vang thanh âm ngập trời dựng lên, cái này hơn 10 người lẫn nhau ở giữa kết nối hồng sắc quang mang, nháy mắt liền tan vỡ ra, càng có một chút phun ra máu tươi, ba cái kia kết đang tu sĩ cũng là ngay ngắn hướng tản ra. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, không chút do dự thân thể về phía trước mãnh liệt một bước phóng ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tới gần vị kia kết đang sơ kỳ trung niên nam tử, tay phải nâng lên, mãnh liệt một quyền ầm, trung niên nam tử này biến sắc, quay người lúc khóe miệng lộ ra nhe răng cười, hai tay bấm niệm pháp quyết trong về phía trước đẩy, lập tức liền có nhất đạo gió lốc trong giây lát trong tay hắn xuất hiện, gió lốc màu đen, trong đó có tia chớp di động, càng có từng tiếng có thể thu lấy tâm thần gào rú quanh quẩn, hóa thành lần lượt từng cái một mặt quỷ, thẳng đến Mạnh Hạo giữ tận thôn phệ mà đến. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải không có chút nào dừng lại, một quyền hạ xuống nháy mắt, nổ vang quanh quẩn, những cái kia gương mặt nguyên một đám lập tức vặn vẹo, phát ra thét lên, toàn bộ xé rách, những cái kia tia chớp ngay ngắn hướng tan vỡ, về phần cái này gió lốc, càng là oanh một tiếng trực tiếp chia năm xẻ bảy, hết thảy thuật pháp, lại không có thể ngăn cản Mạnh Hạo cái này nắm đấm chút nào, tại trung niên nam tử kia hoảng sợ trong lòng không kịp hiển hiện trên mặt lúc, Mạnh Hạo nắm đấm đã xuyên thấu cùng một chỗ, đã rơi vào lồng ngực của hắn, oanh, trung niên nam tử này thân thể mãnh liệt rút lui, trong miệng phun ra máu tươi, sau lưng cũng tuôn ra máu tươi, thân thể run rẩy lúc, tại lồng ngực của hắn, thình lình xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, hắn chỉ tới kịp cúi đầu đi nhìn thoáng qua, liền toàn bộ người thân thể chia năm xẻ bảy, tan vỡ ra, Mạnh Hạo thân thể không có nửa điểm dừng lại, tay trái bấm niệm pháp quyết hướng bên cạnh chỉ một cái, phong yêu cấm thứ 8. Chỉ một cái rơi, lập tức ở kia chỉ phương hướng, cái kia kết đang trung kỳ lão giả, đang mang theo sát cơ mãnh liệt, vung vẩy trong ống tay, thân thể bên ngoài xuất hiện 9 tòa bảo tháp, trên thân tháp có ngoài 9 tháp, thình lình xuất hiện vô số hung thú hư ảnh, giờ phút này phô thiên cái địa, chính trực chạy Mạnh Hạo mà đến, nhưng ở tới gần nháy mắt, đối mặt Mạnh Hạo cấm thứ 8, trong nháy mắt này, bốn phía xuất hiện trùng điệp, trời đất di chuyển, vạn vật di chuyển trùng điệp hư ảnh ngay ngắn hướng lay động, như toàn bộ thế giới xuất hiện tầng thứ 2 hư vô, bao phủ tại cái này kết đang trung kỳ lão giả trên người, lại để cho hắn sắc mặt đại biến, trong cơ thể tu vi lập tức như bị giam cầm, dường như mình ở cái này một cái chớp mắt, bị toàn bộ thế giới bài xích, muốn sinh sôi từ này thiên địa bên trong bài trừ đi ra, đây là cái gì thuật pháp? Đầu óc hắn vù vù lúc giữa, Mạnh Hạo một cái chớp mắt tới gần, thần sắc lạnh lùng, tay phải nâng lên một quyền, hai quyền, ba quyền, ba quyền hạ xuống, lão giả này thân thể bên ngoài chính tòa bộc phát toàn bộ tan vỡ vỡ vụn, Mạnh Hạo nắm đấm, mắt thấy muốn oanh hướng lão giả này mi tâm thì, đột nhiên, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ lập tức hiển hiện Mạnh Hạo tâm thần, hắn không chút do dự chợt xoay người, nên nắm tay lại trảo, một phát bắt được cái kia kết đang trung kỳ lão giả, kéo hướng phía sau mình lúc, hướng ra phía ngoài đẩy, khiến cho lão giả thân thể không cách nào điều khiển tự động bay ra, mà Mạnh Hạo tức thì nháy mắt rút lui. Giờ phút này lúc hắn ngẩng đầu lập tức thấy rõ ràng, một đạo hoàng quang, thình lình từ cái kia kết đang hậu kỳ mặt rỗ lão giả trên gương mặt tràn ra, ở giữa không trung vốn là mình chính mình mà đến, nhưng lại bị cái kia kết đang trung kỳ lão giả thân thể ngăn cản, có chút dừng lại, bữa tiệc này, liền cho vừa rồi Mạnh Hạo rời xa nguy cơ, giờ phút này thở dốc cơ hội, Mạnh Hạo cười lạnh, thân thể rất nhanh lui về phía sau. Anh Vũ giờ phút này cũng như thiểm điện trở về, một người một chim. Cấp tốc đi xa, lão phu ba đại tông hán thủy tông lão tổ, nhìn ngươi có thể trốn ở đâu. Mặt rỗ lão giả âm trầm mở miệng lúc, cái kia kết đang trung kỳ tu sĩ cũng khôi phục tu vi, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc hơn nhiều một tia kiên kỵ, có thể sát cơ như trước mãnh liệt, một đoàn người lần nữa đi về phía trước, lúc này đây là mặt rỗ lão giả triển khai tốc độ, mọi người lập tức đuổi theo. Thẳng đến Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, trong tay hắn thủy chung cầm lấy Như Ý ấn, tuy nói đã tràn đầy khe hở, không biết còn có thể dùng mấy lần sẽ vỡ vụn, mà lại vật ấy Mạnh Hạo thử qua không cách nào phục chế, nhưng nên sử dụng lúc, hắn sẽ không do dự, đợi một chút. Đừng có dùng cái đồ chơi này, ta biết rõ đây là vật gì, nhưng hôm nay cơ hội tốt như vậy cũng không thể lãng phí a. Anh Vũ bỗng nhiên mở miệng, Mạnh Hạo thân thể bay nhanh, mắt nhìn gắt gao cầm lấy chính mình góc áo anh Vũ, có ý tứ gì, ngươi có nghĩ là muốn phát tài, có nghĩ là muốn đạt được càng nhiều nữa bảo vật, có nghĩ là muốn trở thành thiên hạ giàu có nhất chi nhân. Anh Vũ hai mắt sáng lên, giống như mê hoặc giống như mở miệng, Mạnh Hạo mí mắt rung lên vài cái, hắn là từ nhỏ đã có nguyện vọng trở thành kẻ có tiền, có thể dưới mắt nghe anh Vũ nói như vậy, luôn có loại không lớn đáng tin cậy cảm giác, Mạnh Hạo linh thức tản ra, mắt nhìn sau lưng tiếp tục truy kích mà đến mọi người. Chính mình trong tốc độ nhanh hơn, nhưng đoán chừng dùng không được bao lâu. Hay vẫn là sẽ bị sau lưng Hán Thủy Tông tu sĩ đuổi theo, tiền tài chi vật ngũ gia không yêu, ngũ gia liền yêu bộ lông, như vậy, đoạt được toàn bộ về ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ngũ gia, về sau muốn nhiều hơn mang ngũ gia đi tìm có cộng lông thú đẹp, ví dụ như xích cước như vậy đấy, liền rất tốt. Anh Vũ tranh thủ thời gian mở miệng, nói xong cũng không đợi Mạnh Hạo đồng ý, lập tức nâng lên một cái móng vuốt, mãnh liệt hất lên, cực yếm, còn không cho ngũ gia lăn ra đây. Cái này hất lên phía dưới, nó bên trên móng vuốt lục lạc chuông lập tức lộ ra da đông lạnh gương mặt, giờ phút này da đông lạnh vẻ mặt phẫn nộ, lão phu biết rõ ngươi muốn điều gì, lúc này đây tuyệt không, lão phu là có nguyên tắc đấy, việc này tuyệt không, tuyệt không, tuyệt không, ta cho ngươi biết năm đó đánh lén ngươi cái tên mập mạp kia ở địa phương nào. Anh Vũ lười biếng mở miệng, trong thần sắc mang theo khinh thường, giống như kết luận cho Gia Đông Lạnh nhất định sẽ đồng ý. Quả nhiên, Gia Đông Lạnh nghe xong những lời này, lập tức mặt mày méo mó, tràn đầy xoắn xuýt, chết tiệt, nọ mập mạp, lão phu hận chết hắn, lão phu hảo ý độ hóa hắn một vạn năm, có thể hắn rõ ràng lấy oán trả ơn, ta. Tốt, vì tiếp tục đưa hắn độ hóa, ta sẽ thấy đáp ứng ngươi một lần, chỉ này một lần, đây là một lần cuối cùng. Cái này, Gia Đông Lạnh vẫn còn nói đâu đâu, anh Vũ vẻ mặt không kiên nhẫn lần nữa hất lên móng vuốt, trực tiếp đem Gia Đông Lạnh hóa thành lục lạc chuông ném ra, ngươi đấy, càng ngày càng run rẩy. Cho ngũ gia biến thành linh thạch, liền biến cái trăm vạn linh thạch a. Anh Vũ lời nói vừa nói xong, lập tức Gia Đông Lạnh gầm nhẹ một tiếng, tại Mạnh Hạo sững sờ phía dưới, lập tức cái này Gia Đông Lạnh phịch một tiếng, tại không trung trực tiếp nổ bung. Cái này nổ bung tiếng vang lập tức lại để cho Mạnh Hạo sau lưng truy kích Hán Thủy Tông tu sĩ cảnh giác, coi như là cái kia mặt rỗ lão giả cũng là bước chân ngừng lại. Có thể ngay sau đó, theo nổ vang thanh âm quanh quẩn, Gia Đông Lạnh nổ bung về sau, rõ ràng xuất hiện đại lượng gần như vô số ống ánh lóng lánh linh thạch, những thứ này linh thạch như mưa nước giống như, hướng về bốn phía nháy mắt tứ tán ra, ánh mặt trời ở bên trong, những thứ này linh thạch ống ánh sáng long lanh, càng có nồng đậm linh khí khuếch tán ra. Kinh thiên động địa, đủ để cho nơi đây tu sĩ, đang nhìn đến về sau, con mắt toàn bộ đều bị khúc xạ một chút cũng không có cố gắng hết sức hào quang, hô hấp lập tức dồn dập lên, trăm vạn linh thạch, mà lại nguyên một đám phẩm chất bất phàm, tuyệt không phải hạ phẩm linh thạch, hôm nay tại không trung hướng về bốn phía tứ tán, đối với mực tổ địa tu sĩ mà nói, một màn này sẽ hình thành mãnh liệt trùng kích, coi như là cái kia mặt rỗ lão giả, tại thời khắc này cũng đều hai mắt cấp tốc co rút lại. Trăm vạn linh thạch đối với bọn hắn mà nói, là một số thật lớn tài phú, phía sau hắn hai bên ngoài hai tông đệ tử còn có càng phía sau những cái kia theo tới xem náo nhiệt mấy trăm người, đồng dạng tại đây một cái chớp mắt, con mắt đều thẳng, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tốc độ nhanh hơn, hóa thành cầu vồng về phía trước vội vã mà đi, xa xa vừa nhìn như là sao băng, mà phía sau hắn trăm vạn linh thạch, làm cho người ta cảm giác, như là gạt bỏ của cải, giờ khắc này, quá nhiều người đã mất đi lý trí, không để ý đến vì sao Mạnh Hạo có những thứ này linh thạch, còn có thể chém giết đoạt phòng đấu giá sự tình. Trên thực tế Mạnh Hạo giờ phút này nội tâm đã ở xoắn xuýt, hắn cân nhắc mình tại sao liền không nghĩ tới, lại để cho Gia Đông Lạnh biến thành linh thạch. Hắc hắc, đoạt a, đoạt càng nhiều càng tốt, ngũ gia ta năm đó chính là uy hiếp cực yếm dùng phương pháp này, đem Thái Bình Đạo Bát Đại Tổ nửa đời tài phú, chuyển rồi cái triệt để. Anh Vũ vẻ mặt cười gian, càng có ngạo nghễ. Chương 333, đi một đường, lừa bịp một đường. Trăm vạn linh thạch xuất hiện, chiếc xạ rồi trong thiên địa vô tận sáng chói hào quang, tại cái này buổi trưa, cùng cái mảnh này mặt thổ cả vùng đất, lập tức nhấc lên cái này mấy trăm tu sĩ điên cuồng, nhất là đằng sau những cái kia đi theo đến xem náo nhiệt tu sĩ, nguyên một đám đều đỏ con mắt, riêng phần mình xuất ra thủ đoạn, tốc độ thoáng cái bạo tăng đứng lên, càng là phân tán ra, thẳng đến những thứ này linh thạch mà đi. Hán Thủy Tông chi nhân khoảng cách gần nhất, giờ phút này mặt rỗ lão giả chần chừ một chút, có chút cảm thấy không đúng, dù sao hắn nhớ rõ tựa hồ đối với mới có lúc ấy tại phòng đấu giá lúc, một bộ linh thạch không nhiều lắm bộ dạng, nhưng lại không cách nào phân rõ là hư là thực, hãy nhìn đến bên người đệ tử đều nguyên một đám hô hấp dồn dập, cắn răng hất lên tay áo, không đuổi bắt Mạnh Hạo, mà là thẳng đến những thứ này linh thạch mà đi, tay áo bay múa, có thể xoắn tới bao nhiêu liền là bao nhiêu. Bên cạnh hắn Hán Thủy Tông đệ tử cũng đều phát cuồng giống như lao ra, về phần mặt khác hai tông đệ tử còn có lão tổ, hôm nay càng là vượt lên trước một bước, trong khoảng thời gian ngắn, giờ phút này mấy trăm tu sĩ hướng về cái này tứ tán trăm vạn linh thạch, triển khai một cuộc kịch liệt cướp đoạt. Chết tiệt, đây là của ta linh thạch, đây là cái kia cướp đoạt phòng đấu giá tu sĩ vì mạng sống ném ra bảo vệ tính mạng linh thạch, không có chủ, ai bắt được tựu là của người đó. Nổ vang quanh quẩn, trăm vạn linh thạch nhìn như rất nhiều, có thể mấy trăm người tản ra điên rồ tranh đoạt phía dưới, rất nhanh đã bị chia cắt, nguyên một đám không chút do dự lập tức cầm đến linh thạch để vào trong túi trữ vật, hưng phấn, đắc ý, kích động suy nghĩ biến hóa, lập tức tại đây vài trăm người trong nội tâm hiển hiện, bọn hắn lúc này mới nhìn về phía Mạnh Hạo đi xa địa phương, nguyên một đám trong mắt lộ ra tham lam chi mang, khi bọn hắn xem ra, có thể xuất ra trăm vạn linh thạch ném ra. Đổi lấy chạy trốn thời gian chi nhân, trên người nhất định còn có thêm nửa linh thạch. Hán Thủy Tông mọi người cũng đều mắt lộ ra kỳ quan, bọn hắn thu hoạch linh thạch tối đa, ước chừng có hơn 20 vạn bộ dạng, cái kia mặt rỗ lão giả giờ phút này thần sắc lộ ra nhất định phải có chi ý, linh thạch không có làm giả, lúc trước hắn cướp đoạt lúc xem xét vô cùng cẩn thận, hôm nay hạc hạc cười cười, mang theo bên người chi nhân thẳng đến phía trước tiếp tục đuổi đi, bốn phía tu sĩ khác, tuyệt đại đa số đều là như thế. Nhưng cũng có một ít chần chờ ở bên trong, thầm nghĩ không thể ham hố, lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, đã có hôm nay rời đi ý tưởng, dù sao bọn hắn mỗi người, đều cầm không ít linh thạch, chuyến này cũng coi như có đại thu hoạch, trong đám người có không ít, đều đang âm thầm xem xét trong túi trữ vật, chính mình gặt hái được bao nhiêu linh thạch, nhưng vào lúc này, đột nhiên một cái kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên truyền ra, hả? Linh thạch đây? Vừa rồi ta cướp được ước chừng hơn một vạn linh thạch, như thế nào không có, của ta cũng không có, chuyện gì xảy ra? Thanh âm lần lượt truyền ra thời gian. Phàm là nghe được người, đều lập tức cúi đầu đi thăm dò nhìn bản thân túi trữ vật, rất nhanh đấy, nguyên một đám sắc mặt đại biến, của ta linh thạch cũng không có, không đúng. Ta lúc trước rõ ràng đã đoạt hơn 8.000 khối, việc này không đúng, âm thanh vù vù lần lượt truyền ra lúc, bỗng nhiên đấy. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết mãnh liệt truyền ra, ngay sau đó, tất cả xem xét túi trữ vật tu sĩ, cả đám đều sắc mặt hoàn toàn đại biến, càng có trắng bệch, thậm chí không ít người đều thân thể run rẩy, trên mặt gân xanh lồi, hai mắt lập tức lồi lên, lộ ra căm giận ngút trời cùng điên cuồng, pháp bảo của ta không có, chết tiệt, của ta đang dịch thể, ta trong túi trữ vật tất cả đang dịch thể cũng không có, a a a, của ta túi trữ vật không, tại sao có thể như vậy, đều không. Ta vừa mới tại đấu giá hội bên trên mua pháp bảo cũng không có, theo thanh âm xuất hiện, thê lương gào rú càng ngày càng nhiều lúc, Hán Thủy Tông lão giả mặt ngựa biến sắc, cúi đầu xem xét trữ vật về sau, lập tức mặt xám như tro, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét, thân thể của hắn run rẩy, đỉnh đầu của hắn giống như nháy mắt một mảnh kia tơ máu, lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng, hắn không thể không điên cuồng, bởi vì này một khắc hắn bên trong lòng đang rỉ máu. Như có người đem lòng của hắn xé mở, hắn trong túi trữ vật nguyên bản tồn tại mấy chục vạn linh thạch, không cánh mà bay, tất cả đan dịch, pháp bảo, còn có không nhiều lắm một ít đan dược, tất cả vật phẩm, thậm chí kể cả một ít vật lẫn lộn đều bị người không buông tha, toàn bộ đều không, giờ phút này túi trữ vật, rất là sạch sẽ, không có gì cả, mấy năm tích góp, Hán Thủy Tông một nửa tài sản, tất cả đều tại trên người hắn, nhưng hôm nay cũng bị mất. Tại đây mặt rỗ lão tổ gào rú lúc, phía sau hắn mặt khác hai đại tông lão tổ, cũng đều toàn thân run rẩy ở bên trong, hai mắt lộ ra ngập trời sát cơ, phát cuồng gào rú, bọn họ túi trữ vật, giờ phút này giống nhau rất là sạch sẽ, nơi đây mấy trăm người, trong túi trữ vật chi vật, toàn bộ biến mất, bị người quỷ dị vận chuyển đi, vô thanh vô tức, trời đánh ác tặc, lão phu không giết ngươi quyết không bỏ qua. Mặt rỗ lão tổ không đợi phát ra như thế dữ tợn nói, phía sau hắn có một cổ gió gào thét mà qua, trong gió là một cái tóc đỏ lão giả này toàn thân run rẩy, trong mắt điên cuồng muốn vượt qua mặt rỗ lão giả gấp mấy lần, đúng là mặt khác hai đại tông một trong lão tổ, mà hắn chi như vậy phát cuồng, là bởi vì hắn trong túi trữ vật, tại đấu giá hội trước vừa mới đưa vào đi vào 100 vạn linh thạch, đó là hắn cùng với Đông Lạc gia tộc nói điều kiện, ngoại trừ linh thạch bên ngoài, còn có một bộ phận Đông Lạc gia tộc thuật pháp, đây là hắn cực độ khát vọng có, nhưng hôm nay toàn bộ cũng bị mất, hắn làm sao có thể không điên, mà những thứ này mặt thổ tu sĩ cũng không phải là ngu dốt, giờ phút này nếu muốn giống như không xuất ra là Mạnh Hạo ra tay, bọn hắn liền không công tu hành đến nay, hiển nhiên hết thảy vấn đề đều ra ở đằng kia chút ít linh thạch bên trên, mấy trăm người lửa giận, tại thời khắc này điên cuồng, nguyên một đám mắt đỏ, triển khai riêng phần mình toàn bộ tốc độ, thẳng đến xa xa gào thét mà đi, dùng hết mọi lực lượng, đi cố chấp truy kích Mạnh Hạo, càng là vì báo thù, mắt thấy Mạnh Hạo đã không còn bóng dáng, lo lắng đối phương triệt để đào tẩu, cái này mấy trăm người không hẹn mà cùng đấy, riêng phần mình triển khai thủ đoạn đi kêu bằng hữu gọi bạn bè, muốn từ tiền phương tìm người đi ngăn trở Mạnh Hạo, càng là tại truy kích lúc, đi ngang qua một ít thế lực cùng tông môn lúc, hoặc là mời người xuất thủ tương trợ, hoặc là đi mượn ngọc giản linh thạch, bọn hắn cũng không hiểu biết, lừa bịp bọn họ trên thực tế không phải Mạnh Hạo, mà là cái kia anh Vũ, có thể vô luận là anh Vũ hay vẫn là Mạnh Hạo, đều hiển nhiên loại này lừa người sự tình, làm khá hơn rồi, Mạnh Hạo nơi đây càng có đem người gài bẫy ưu dị chiến tích, phóng nhãn hắn đi qua con đường tu hành, có thể nói là đi một đường, lừa bịp một đường, đến nay Thanh La Tông, còn có một bầy tiểu tổ, chỉ cần là Mạnh Hạo nguyện ý, có thể lập tức để cho bọn họ toàn bộ hủy hoại thảm thiết. Giờ phút này Mạnh Hạo đang tại không trung gào thét đi về phía trước, đỉnh đầu của hắn da đông lạnh đang lười biếng gục ở chỗ này. Một bộ rất kiêu ngạo bộ dạng, làm như vậy không đúng. Da đông lạnh nhổ ra mấy chục kiện pháp bảo, làm như vậy không đạo đức. Nó đánh cho cái nấc, nhổ ra đại lượng linh thạch, làm như vậy thật là tà ác. Da đông lạnh con mắt đảo một vòng. Nhổ ra từng ngụm đang dịch bình, lại nuốt trên trăm tên ngọc giản, lão phu đều muốn nhanh bị các ngươi mang hư mất. Da đông lạnh thở dài, lần nữa nhổ một bãi nước miếng, đem những cái kia vật lẫn lộn các loại vật phẩm, đều toàn bộ phun ra. Mấy trăm người trong túi trữ vật tất cả vật phẩm, tại thời khắc này, toàn bộ bị Mạnh Hạo từng cái thu nhập chính mình túi càn khôn bên trong, bởi vì túi trữ vật chứa không nổi. Chỉ có túi càn khôn có thể dung nạp, nhìn xem những vật phẩm này, Mạnh Hạo hơi khô miệng lưỡi, nhất là hơn 100 vạn linh thạch, lại để cho Mạnh Hạo con mắt đều tại tỏa sáng, còn có đại lượng ngọc giản, bên trong bao hàm toàn diện, càng có những cái kia pháp bảo chi vật, mặc dù nói không có gì tại Mạnh Hạo trong mắt đặc biệt trân quý chi vật, nhưng xuất ra đi bán đi, cũng chính là một số lớn linh thạch, về phần vật lẫn lộn các loại, liền càng nhiều nữa, trong đó có một dạng vật phẩm, lại để cho Mạnh Hạo nhiều nhìn mấy lần. Đó là một cuốn sách, giống như vàng mà không phải vàng, phía trên có ba bức bức tranh. Đệ nhất bức bức tranh là 10 chuôi kiếm, mũi kiếm hướng ra phía ngoài, vần quanh thành một cái hoa sen bộ dạng. Thứ hai bức bức tranh là 100 thanh kiếm, hợp thành 10 đóa hoa sen, mà cái này 10 đóa hoa sen lại vần quanh cùng một chỗ, tạo thành một cái thật lớn đích thực vòng tròn. Mà thứ ba bộ bức tranh thì là 1.000 thanh kiếm, 100 đóa hoa sen, đã trở thành một cái đại trận, lẫn nhau vần quanh, càng có 10 tầng, tầng tầng chuyển động phương hướng bất đồng. Lần đầu tiên liếc mắt nhìn qua sẽ hoa mắt, kiếm trận. Mạnh Hạo nhiều nhìn mấy lần, đem một mình cất kỹ về sau, về phía trước bay nhanh lúc, trái tim phanh phanh da tốt nhảy lên, lúc này đây hắn xem như phát tài, đã đoạt mấy trăm người tất cả của cải, đáng tiếc. Mạnh Hạo đáy lòng đang nói thầm lúc, một bên anh Vũ thở dài một tiếng, nói ra rồi cùng Mạnh Hạo giống nhau tâm tư, đáng tiếc người quá ít, nếu là lại nhiều một ít, chuyến này mua bán mới xem như kiếm lợi lớn. Ngươi mơ tưởng lại lại để cho lão phu ra tay. Da đông lạnh tức giận rống một câu, nhắm mắt lại một bộ ta không để ý bộ dáng của ngươi, thân thể phịch một tiếng biến thành lục lạc chung, buộc tại anh Vũ trên mắt cá chân. Mạnh Hạo nhìn về phía anh Vũ cũng theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo, một người một chim, tại đây một cái chớp mắt, bỗng nhiên có loại đã tìm được tri âm cảm giác, bởi vì bọn họ đều thấy được lẫn nhau trong mắt hào quang.

ngươi cũng có mặt kêu gào. Mạnh Hạo nhàn nhạt nói ra, tốc độ giống nhau nhanh hơn, đồ miệng lưỡi, dùng không được bao lâu, lão phu cho ngươi sống không bằng chết. Lời nói lúc giữa, tóc đỏ lão giả không biết dùng thủ đoạn gì, gương mặt lập tức một mảnh màu tím, có thể tốc độ xác thực một cái chớp mắt bạo tăng gấp mấy lần, đảo mắt liền thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tốc độ cực nhanh, mấy cái thời gian hô hấp muốn tới gần, không biết lượng sức tu vi như thế, muốn phía trên ngăn cản. Mạnh Hạo như trước lạnh nhạt, kia bên cạnh anh Vũ thì là cuồng ngạo hé miệng, hướng ra phía ngoài vừa phun, lập tức một cổ cuồng phong mãnh liệt thổi ra, hư vô nổ vang, trùng kích động trời. Mạnh Hạo tốc độ nháy mắt bạo tăng, cái kia tóc đỏ lão giả đón gió, lại đi về phía trước rồi mấy trăm trượng, mắt thấy không cách nào đuổi theo Mạnh Hạo, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ không thể không chậm lại. Trên người bọn họ giờ phút này không có pháp bảo, những ngày này đến vô luận là dùng bí thuật như vậy đột nhiên kéo khoảng cách gần, cũng hoặc là dùng đan khí tới nhanh chóng tới gần Mạnh Hạo, cũng sẽ ở cái kia anh Vũ một hơi xuống, một lần nữa kéo ra song phương khoảng thời gian, khiến cho bọn hắn rõ ràng tốc độ nhanh hơn, nhưng lại hết lần này tới lần khác không cách nào đuổi theo. Ba ngày thời gian, khiến cho được vốn là tồn tại ngập trời tức giận, càng cường liệt gấp mấy lần không chỉ có, giờ phút này mắt thấy khoảng cách lại bị kéo ra. Cái kia tóc đỏ lão giả sát ý trong lòng, đã lan tràn tới thân thể bên ngoài, kia bên cạnh mặt rỗ tu sĩ cũng là như thế, phía sau bọn họ mấy trăm tu sĩ, giống nhau như vậy. Mạnh Hạo phía trước bay nhanh, ba ngày thời gian, hắn tốc độ cực nhanh đã xẹt qua rồi không ít đại địa khu vực, khoảng cách hắn động phủ chỗ địa phương. Giờ phút này đã không xa, như thế chọc giận bọn hắn, phương pháp ngươi nói có thể xác định có tác dụng. Mạnh Hạo nhíu mày, mắt nhìn anh Vũ, rất nhanh mở miệng, đương nhiên có tác dụng, nghe Ngũ gia không sai, có những người này ở đây, chỉ cần đem bọn họ dẫn dắt khoảng cách chúng ta hang ổ, ngươi liền an tâm đi tu hành a, hết thảy giao cho Ngũ gia. Anh Vũ cùng ngôn nói ra, yên tâm chính là, càng nhiều người, khí tức lại càng loạn, liền càng là có thể thuận tiện ta dạy cho ngươi kéo dài dây dưa phương pháp. Anh Vũ vỗ ngực, ngạo nghễ nói qua. Mạnh Hạo hay vẫn là cau mày, trong ba ngày này, hắn đi về phía trước lúc cùng anh Vũ nói chuyện với nhau, hỏi cùng kéo dài thiên kiếp phương pháp, biết được loại này kéo dài phương thức, chủ yếu là lừa dối, dùng pha tạp, hỗn tạp khí tức hỗn loạn thiên địa, như ở trên thiên kiếp tới lôi trước mặt che đậy tầng một vải mỏng, vì vậy cái này đuổi giết mà đến mấy trăm người, tại Mạnh Hạo cùng anh Vũ trong mắt, liền lại có mặt khác tác dụng, có thể phương pháp kia đến cùng có thể thành công hay không. Mà lại anh Vũ có hay không thật sự có thể đem những người này ngăn chặn, việc này Mạnh Hạo không có nắm chắc. Ngay tại Mạnh Hạo cái này trong trầm mặc, đột nhiên hắn hai mắt lóe lên, mãnh liệt nhìn hướng tiền phương, đồng tử có chút co rụt lại, nhìn hắn đến tại phía trước, hôm nay có vài chục đạo trưởng cầu vồng đang gào thét mà đến, đối với chính mình nơi đây tạo thành phong tỏa, trước có phong tỏa, phía sau có truy binh, mà hiển nhiên phía trước chi nhân chỉ cần ngăn chặn chính mình một ít thời gian, sau lưng truy binh liền sẽ lập tức tiến đến, hình thành thiên la địa võng. Phía sau hắn tóc đỏ lão giả đám người, giờ phút này tinh thần chấn động, hiển nhiên những người này, đúng là hắn đám ba ngày trước dùng đặc thù thủ đoạn mời tới viện trợ, vì chính là ngăn cản tại Mạnh Hạo phía trước, đem ngăn cản lại. Mắt thấy những người này muốn tới gần, cầm đầu chi nhân là một người trung niên nam tử, tu vi kết đan trung kỳ bộ dạng, đỉnh đầu có đan khí, nhưng này đan khí pha tạp, hỗn tạp, vừa nhìn liền là vừa vặn xuất hiện không lâu, mà lại kết đang thuộc về tạp sắc, thần sắc hắn âm lãnh, ánh mắt tại Mạnh Hạo trên người đảo qua lúc, bấm niệm pháp quyết lúc giữa lập tức đỉnh đầu đan khí biến hóa, ngưng tụ ra một đầu hung thú, gào thét lúc giữa chỗ xung yếu ra, Mạnh Hạo thần sắc như thường, tay trái nâng lên, mãnh liệt chỉ một cái đại địa, phong chính. Theo Mạnh Hạo trong mắt kỳ quang lóe lên, lập tức trong mắt hắn, cái mảnh này đại địa xuất hiện trùng điệp hư ảnh. Bốn phía bát phương hư vô, cũng đều như thế, từng trận yêu khí xuất hiện, hóa thành từng đạo ngoại nhân nhìn không tới khí tức, thẳng đến Mạnh Hạo tay trái mà đến, quấn quanh tại thân thể của hắn về sau, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên hướng về kia bầy tu sĩ chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, lập tức Mạnh Hạo thân thể bốn phía những cái kia ngoại nhân nhìn không tới khí tức, cấp tốc ngưng tụ, lại tại Mạnh Hạo trước người hóa thành một đoàn hư ảnh, cái này hư ảnh mơ hồ, nhưng tại hình thành về sau, trực tiếp xuất hiện Mạnh Hạo khí tức, theo Mạnh Hạo cái này chỉ một cái này hư ảnh thẳng đến đám kia tu sĩ mà đi, vỡ. Thời gian cấp bách, Mạnh Hạo không muốn phân tâm đi điều khiển, dứt khoát trực tiếp lại để cho thân ảnh ấy tại tới gần đám kia tu sĩ về sau, lựa chọn tự bạo, Nổ vang thanh âm trong chốc lát kinh thiên động địa, người ở bên ngoài nhìn lại, Mạnh Hạo chẳng qua là chỉ một cái, lập tức đám kia tiến đến muốn ngăn dừng hắn tu sĩ, lập tức đều phun ra máu tươi, càng có 7-8 người thân thể trực tiếp tan vỡ nổ bung, cái kia kết đan tu sĩ thì là sắc mặt đại biến, liên tiếp thối lui ra khỏi 7-8 bước, nhưng vẫn là không cách nào chống cự, như có một cổ vô hình cuồng phong quét ngang, trực tiếp đưa hắn cùng bốn phía đi theo mà đến chi nhân, toàn bộ cuốn mở tứ tán. Cái kia kết đan trung kỳ nam tử biểu lộ hoảng sợ, giờ phút này thân thể không tự chủ được bị cuồng phong cuốn lui, lại phúng ra mấy ngụm máu tươi, hắn nguyên bản cho rằng đối phương coi như là không tầm thường, có thể chính mình trong hơn 10 người, chẳng qua là đi hơi chút ngăn trở mà thôi, hoàn toàn có thể làm được, nhưng cho đến giờ phút này, hắn cũng không biết đối phương dùng cái gì thuật pháp, rõ ràng chẳng qua là chỉ một cái, liền hình thành kinh người như thế chi lực, lại để cho cái này tu sĩ đáy lòng phát lạnh. Mắt thấy Mạnh Hạo tiến đến, không dám lại ngăn, mà là thuận thế lui ra phía sau, Mạnh Hạo thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, nháy mắt liền từ những thứ này tứ tán chi nhân phong tỏa ở bên trong, thông dong đi xa, một màn này, cũng làm cho cái kia mấy trăm cái một đường truy kích mà đến tu sĩ, âm thầm kinh hãi, nguyên một đám nhao nhao có chút chần chờ, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, lại nghĩ tới trong túi trữ vật trống trơn, không khỏi sát cơ tái khởi, gào thét lúc giữa. Nhưng lại không có người lùi bước, mấy trăm người kéo ra trường tuyến, như một chi mũi tên nhọn, hướng về Mạnh Hạo gắt gao truy kích. Không lâu sau, tại anh Vũ lại thổi ra rồi 3-4 khẩu khí về sau, Mạnh Hạo xa xa thấy được động phủ của mình chỗ thấp núi, càng là thấy được thấp núi bốn phía, cái kia hơn 100 cái phụ thuộc hắn nơi đây tu sĩ, những người này cũng đều chú ý tới trên bầu trời một màn này. Giờ phút này nhao nhao thần sắc cảnh giác, càng có một chút bất an, chúng tiểu nhân. Khách đến thăm á, cho ngũ gia bày trận. Ở nơi này hơn 100 người tu sĩ bất an lập tức, anh Vũ bén nhọn thanh âm mãnh liệt truyền ra, cùng lúc đó Mạnh Hạo toàn bộ người hóa thành nhất đạo cầu vồng, nháy mắt liền từ bầu trời hàng lâm mà đến, tốc độ liên tục, thẳng đến thấp núi khe hở, tại hắn thân ảnh chui vào trong đó đồng thời, anh Vũ đã buông lỏng ra cầm lấy Mạnh Hạo quần áo móng vuốt. Bay tại không trung, da đông lạnh biến thành lục lạc chung bị lay động phát ra ken ken thanh âm. Những thứ này bổn địa hơn 100 người tu sĩ, đang nghe được anh Vũ đích thoại ngữ về sau, lập tức nguyên một đám thân thể chấn động, cắn răng lúc giữa mãnh liệt đứng lên, lại dựa theo bất đồng trình tự, đã bắt đầu chạy bộ, vòng quanh toàn bộ thấp núi chạy bộ. Một màn này, bị vừa bước vào động phủ Mạnh Hạo dùng linh thức sau khi thấy, thần sắc cổ quái. Nghĩ tới lúc trước anh Vũ luôn dùng tiên trận danh nghĩa huấn luyện những người này chạy bộ, chần chừ một chút sau, Mạnh Hạo cắn răng, trực tiếp bước vào trong động phủ khoanh chân ngồi xuống về sau, lấy ra hoàng mỹ kim đan sở tu dược thảo, đã bắt đầu phục chế, hắn phải ở chỗ này, đi luyện chế hoàng mỹ kim đan, một khi kim đan luyện chế thành công, nuốt vào về sau, hắn muốn đi đem trong cơ thể tử đan, hóa thành kim đan, càng là muốn liền một mạch, từ kết đan sơ kỳ đột phá, bước vào hoàng mỹ kim đan trung kỳ cảnh giới, hoàng mỹ kim đan trung kỳ về sau, ta kéo dài thiên kiếp, tu đan khí, hết thảy như đều thuận lợi, tức thì lại đi ra động này phủ ta đây. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, anh sẽ cho các chú biết được, cái gì mới là đuổi giết. Mạnh Hạo thở sâu, xuất ra gương đồng, bắt đầu tay đem luyện chế hoàng mỹ kim đan dược thảo, từng cái phục chế, như là trước kia hắn còn cần cẩn thận một ít, dù sao linh thạch không nhiều lắm, nếu dùng cực phẩm linh thạch mà nói sẽ đau lòng, nhưng hôm nay hắn trong túi trữ vật hơn 100 vạn linh thạch, sử dụng đến sẽ không cần đối với chính mình cũng keo kiệt. Huống hồ hôm nay Mạnh Hạo, tại đan đạo tạo nghệ lên, hắn có tự tin, vượt ra khỏi năm đó Sở Ngọc Yên quá nhiều, dùng đan đông nhất mạch truyền thừa bí pháp, dùng đan hỏa đi luyện cái này hoàng mỹ kim đan, tại nắm chắc lên, Mạnh Hạo có 7 thành nhiều, ngoài động phủ, giữa không trung tới lúc gấp rút nhanh chóng mà đến, vẻ mặt sát cơ tóc đỏ lão giả cùng cái kia mặt trổ tu sĩ đám người, giờ phút này liếc mắt liền thấy được Mạnh Hạo biến mất tại thấp trong núi. Thấy được cái kia để cho bọn họ cảm thấy chán ghét đến cực điểm anh Vũ, tại không trung đang la lên, càng là thấy được phía dưới cái kia hơn 100 người tu sĩ, đang rất nhanh vòng quanh chạy bộ, một màn này, vốn là để cho bọn họ sững sờ, rất nhanh liền cười ha hả, thuận miệng lấy phía sau bọn họ không ngừng có người đến gần, những người này đều là đang nhìn đến cái này hơn 100 tu sĩ chạy bộ về sau, tiếng cười cực kỳ mãnh liệt. Chẳng lẽ là đầu óc biến đổi điên rồi phải không, rõ ràng đang chạy bộ. Trong nơi này còn là tu sĩ gì, thật sự là cho ta mặt thổ tu sĩ mất mặt, tại đây chút ít đuổi giết mà đến chi nhân mỉa mai cười nhạo ở bên trong, trên mặt đất cái kia hơn 100 người tu sĩ sắc mặt khó coi, có thể lại không dám không chạy bước. Đầu đoạn thời gian anh Vũ dạy bọn họ duy nhất tiên pháp, chính là loại này cái gọi là dùng con người làm ra vốn chạy bộ. Dựa theo anh Vũ lời nói, này thuật kinh thiên địa quỷ thần khiếp, thiên hạ trên mặt đất duy trận độc tôn, đến, cùng ta cùng một chỗ hô. Anh Vũ tại không trung sục sôi âm thanh mở miệng, cái kia hơn 100 cái bản địa tu sĩ chần chừ một chút, có thể gần như một năm bản năng, chỉ cần có người cái thứ nhất hô lên, những người khác liền không hẹn mà cùng đồng thời rống to, tinh ngũ gia, được vĩnh sinh, ngũ gia vừa ra, ai dám tranh phong, vù vù oanh oanh, hơn 100 người thanh âm ngưng tụ đã thành âm sóng, tại đây một cái chớp mắt quật khởi, bốn phía tại thời khắc này, cũng đều nổi lên gió, chẳng qua là không biết gió này là bị bọn hắn chạy bộ mang theo, hay vẫn là thanh âm nhất lên ra. Càng là tại đây trong gió, ngoài động phủ phương viên trăm dặm bên trong, đều xuất hiện một mảnh mơ hồ, đây là cái này mơ hồ rất nhạt, nhạt đến những cái kia không trung đuổi giết mà đến chi nhân, mặc dù là kết đan hậu kỳ tóc đỏ lão giả đám người, cũng đều không có chút nào phát hiện, giết những người đó, không chừa lại gì. Mặt rỗ lão giả lạnh nhạt mở miệng, ngôn từ bay bổng, có thể sát cơ lại một cái chớp mắt kinh người, theo lời nói truyền ra. Phía sau hắn Hán Thủy Tông đệ tử cùng với không ít đi theo mà đến tu sĩ, mấy trăm cầu vồng gào thét, thẳng đến đại địa, nguyên một đám thần sắc dữ tợn, sát cơ mãnh liệt, càng có trào phúng, như muốn đem lúc trước đối với Mạnh Hạo oán độc, đều phát tiết tại đây chút ít nơi đây tu sĩ trên người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 336, Âm Phủ Nhất Mạch. Ba người trong mắt hung tàn chi mang chớp động ở bên trong, đầu to tu sĩ ha ha cười cười. Tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một thanh phàm trần hạt thóc chi mễ, hạt gạo no đủ, màu sắc sáng loáng trắng noãn, lại để cho người xem xét, liền không nhịn được hội bay lên một tia ăn uống chi dục, vật ấy. Tóc đỏ lão giả cùng mặt rỗ tu sĩ hai mắt có chút co rụt lại, vật này là theo hoàng miệng thú trong lấy, thượng cổ lưu truyền tới nay, bị lão phu nghiên cứu về sau một lần nữa luyện hóa, có thế xé trời địa chi trận, đầu to tu sĩ lạnh nhạt nói. Tay phải vung lên, lập tức trong tay hắn đại lượng hạt gạo bay múa, thành phiến rơi hướng tiền phương màu đen sương mù phong bên trong. Những trắng loãng này hạt gạo, mắt thường có thể thấy được cấp tốc biến thành đen, thì ra là mấy cái thời gian hô hấp, tự lập tức toàn bộ đã trở thành màu đen. Tại trở thành màu đen nháy mắt, đầu to tu sĩ thở sâu, trong mắt lập tức lộ ra kỳ dị chi mang, toàn thân run rẩy, cả người lập tức giống như là héo rũ cấp tốc co rút lại. Hai vị đạo hữu, lão phu cần đại lượng tu vi chi lực. Đầu to tu sĩ con mắt trực tiếp lộ ra tơ máu, tay phải chậm rãi khi nhấc lên, hắn bên cạnh tóc đỏ lão giả cùng lão giả mặt ngựa mãnh liệt tu vi tràn ra, không chút do dự vận chuyển tu vi, vô hình đụng chạm lấy đầu to tu sĩ nháy mắt, lập tức đã bị đầu to tu sĩ lập tức hấp thu. Cùng lúc đó, ba người bọn họ bốn phía mấy trăm tu sĩ, giờ phút này cũng nghe được đầu to tu sĩ đích thoại ngữ, chần chờ lúc, mặt rỗ lão giả ánh mắt quét qua, Hán Thủy Tông còn lại đệ tử. Cũng đều nhao nhao nhìn lại, rất nhanh, giờ phút này tu sĩ đã đạt thành chung nhận thức, mấy trăm người tu vi tràn ra, cái kia đầu to tu sĩ phản phất thân thể đã trở thành một cái lỗ đen, một cái chớp mắt tựu đám đông tu vi hấp thu về sau, hai mắt trực tiếp một mảnh huyết hồng, tay phải hướng lên trời không một ngón tay, hạt gạo chi quang. Hắn thanh âm khàn khàn. Có thế tại sao ra một cái chớp mắt? Một mảnh kia đã trở thành màu đen mễ, lập tức tản mát ra chói mắt hào quang. Những hào quang này khuếch tán ra, đã luyện thành một mảnh, có thế bởi vì bốn phía sương mù phong vốn là màu đen, cho nên nếu không nhìn kỹ, cũng không xuất ra kỳ, biến ảo thiên binh. Đầu to tu sĩ cắn chót lưỡi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hắn theo bốn phương tám hướng mượn tới tu vi chi lực, tại đây trong tích tắc toàn bộ theo cái này ngụm máu tươi phun ra, huyết quang lóe lên, trực tiếp rơi vào trong sương mù, dung nhập hạt gạo chi quang trong, ngay sau đó, nổ vang thanh âm kinh thiên quanh quẩn. Nơi đây cái này mấy trăm tu sĩ, bọn hắn lập tức tự chứng kiến nguyên một đám gầy yếu thân ảnh bất ngờ tại trong sương mù xuất hiện, những thân ảnh này chỉ có thường nhân nửa người lớn nhỏ, không giống thiên binh, phản giống như là theo địa ngục leo ra ác quỷ. Mỗi một hạt màu đen mễ, đều đã đản sinh ra một cái như vậy ác quỷ, trong nháy mắt. Tựu là mấy trăm, những ác quỷ này thân thể mơ hồ, giống như không cách nào hoàn toàn ngưng tụ ra đến, có thế cho dù là như vậy. Một cổ hung tàn khát máu tà ác, tại trên người bọn họ mãnh liệt khuếch tán, thỉnh thiên binh phá trận, bên trong hơn 100 người, tự là tại hạ đối với chư vị thiên binh tế hiến, đầu to tu sĩ sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau vài bước, ông quyền mở miệng lúc, cái kia mấy trăm cái ác quỷ ngửa mặt lên trời phát ra từng tiếng thê lương gào rú, mãnh liệt xông về trước đi, những nơi đi qua, sương mù trở mình lăn, trận này hình thành khổng lồ chạy trốn thân ảnh, một cùng những ác quỷ này đụng chạm, tự nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, anh Vũ tại trong trận pháp, giờ phút này mở to mắt, lộ ra một vòng kiên kỵ cùng căm tức, chết tiệt, nhất thức đường đường chính chính tiên gia thần thông vung đậu thành binh, như thế nào bị người tu thành âm hồn ác quỷ, loại này cải biến không phải kết đan tu sĩ có thể làm được, đây không phải thứ chín núi thủ đoạn, đây là thứ tư núi âm phủ nhất mạch, người này là đã nhận được một ít không trọn vẹn truyền thừa. Có thế chết tiệt, những ác quỷ này âm hồn, người bên ngoài còn có thể không đi để ý, có thế ta hôm nay thân thể, gặp được sau rất là phiền toái. Anh Vũ trong mắt lần thứ nhất lộ ra khẩn trương, phiền toái lớn rồi. Anh Vũ thở sâu, giờ này khắc này, núi thấp trong động phủ Mạnh Hạo, chánh một lộ kỳ dị chi mang, tay phải nâng lên trong nâng một cái màu đen lò đan bên trên huyễn hóa ra một cái khuôn mặt thiếu niên, chính mang theo tuyệt không cúi đầu thần sắc, nhìn xem Mạnh Hạo, cái này lò đan đúng là ngày đó tại Tử Lô thí luyện nội, Mạnh Hạo thu hoạch chi lô, nhưng lại thủy chung đối với Mạnh Hạo tại đây không có chút nào cúi đầu chi ý, giờ phút này Mạnh Hạo chân mày hơi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng tay phải bấm niệm pháp quyết hướng về lò đan bên trên thiếu niên một ngón tay, lập tức cái này khuôn mặt thiếu niên vặn vẹo, lộ ra thống khổ chi ý, tại Mạnh Hạo bốn phía, ngoại nhân nhìn không tới, chỉ có hắn có thể chứng kiến một tia khí tức, đang từ bốn phía ngưng tụ mà đến, thẳng đến cái này lò đan chi linh xâm nhập, ngươi có thể tiếp tục không cam lòng, không có vấn đề gì, cứ việc có đủ khí linh lò đan rất tốt dùng một ít, nhưng ta càng thói quen không có khí linh chi vật, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải mãnh liệt một đâm, lập tức cái này bốn phía yêu khí nháy mắt mà đến, một cái chớp mắt tạo thành lao lung, đem thiếu niên kia thân ảnh bao phủ về sau, như hóa thành lưới lớn, sinh sinh áp chế ở bên trong, thiếu niên gào rú truyền ra, càng mang theo khẩn trương, nhưng lại càng ngày càng yếu, ta cho ngươi sinh, ngươi mới có thể một mực tồn tại, ta cho ngươi chết, chỉ cần nhất niệm. Mạnh Hạo thanh âm lạnh lùng truyền ra, tại rơi vào thiếu niên trong ý thức một cái chớp mắt, lưới lớn đột nhiên co rút lại, đem hắn triệt để trấn áp về sau, cái này hắc trong mang theo tím ý lò đan, một cái chớp mắt ảm đạm rồi một ít, rõ ràng màu đen giảm bớt, có thế tử sắc lại tùy theo tăng nhiều, mắt nhìn lò đan, Mạnh Hạo tay trái vung lên, lập tức đại lượng dược thảo bay ra, hắn tay trái hóa thành tàn ảnh, hoặc là thúc hóa, hoặc là lấy dịch, hoặc là điều hòa, từng cái đưa vào trong lò đan, mà tay phải ánh lửa lóe lên, này hỏa không phải hồng, mà là mang theo tím ý, khiến cho Mạnh Hạo tay phải thiêu đốt tử hỏa. Cái này hỏa, đúng là dung hợp đan đông bất diệt ý, dùng Mạnh Hạo tử đan nhen nhóm sở hữu truyền thừa đan hỏa, dùng loại này ẩn chứa bất diệt ý đan hỏa, mới có thể đi tiến hành vô sinh bí quyết, đang muốn luyện chế thời điểm, bỗng nhiên Mạnh Hạo trong đầu truyền đến anh Vũ lo lắng thanh âm, Mạnh Hạo linh thức lập tức tản ra, nháy mắt tự thấy được ngoại giới sương mù cùng trong sương mù cái kia mấy trăm cái thê lương gào rú lệ quỷ, Mạnh Hạo trầm mặt, mắt nhìn trong tay lò đan, trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán cùng hàn mang. Vô luận phó ra cái gì một cái giá lớn, cho ta tranh thủ 3 ngày thời gian. Mạnh Hạo quả quyết truyền ra ý thức, liền trực tiếp chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, bắt đầu luyện đan, 3 ngày. Anh Vũ ánh mắt lộ ra lợi hại chi mang, mắt cá chân nhoáng một cái, bị đóng bay ra, con em ngươi, cho ngũ gia nghe cho kỹ, lần này có chút phiền phức rồi, không nghĩ tới có như vậy một cái âm phủ truyền thừa chi nhân tồn tại, mặc dù chỉ là truyền thừa không nhiều lắm, nhưng vừa vặn đối với ngũ gia khắc chế, 3 ngày, ngươi muốn phối hợp ta, gắn gượng qua 3 ngày sau, như cái kia Mạnh Hạo không được, chúng ta tự tranh thủ thời gian chạy. Anh Vũ rất nghiêm túc rất nhanh mở miệng, bị đống hiếm thấy không có đi dông dài, đang nghe âm phủ truyền thừa một cái chớp mắt, nó con mắt mạnh mà trợn to, thứ tư núi âm phủ nhất mạch. Bọn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bị đống không biết nhớ ra cái gì đó, thân thể một cái run rẩy, liền vội vàng gật đầu, thời gian chậm rãi trôi qua, có thế Mạnh Hạo thần sắc lại thủy chung bình tĩnh, ngoài động phủ đã bắt đầu truyền đến tiếng oanh minh, cứ việc dựa theo anh Vũ thuyết pháp, ra có hay không dự kiến đến phiền toái, bất quá Mạnh Hạo tính cách sẽ không đi quá mức quán trách người bên ngoài, dẫn mọi người tới này, tuy nhiên là anh Vũ đưa ra, nhưng Mạnh Hạo cũng đã đồng ý, mà lại coi như là hôm nay anh Vũ nói ngoại giới xảy ra vấn đề, có thế Mạnh Hạo đáy lòng, như trước có nắm chắc, có thể đem hết thảy vấn đề giải quyết, đây là tự tin, là tu sĩ sở tu một hơi, chỉ nếu không có nguyên anh tu sĩ, Một khi ta đeo lên huyết sắc mặt nạ, hết thảy đều muốn giải quyết, cũng mượn cơ hội này, lại để cho anh Vũ có một giáo huấn. Mạnh Hạo tay trái vung lên, theo đại lượng dược thảo đều dung nhập trong lò đan, hắn khai miệng phun ra một đám tử sắc khí tức, đây là hắn tử đan khí tức, này khí không phải có thế biến ảo thuật pháp thần thông đan khí, mà là một ngụm tu vi khí tức, như lúc trước luyện hóa lục lạc chuông khí tức đồng dạng, có thể sử Mạnh Hạo đan hỏa lập tức đại vượng, thần sắc hắn ngưng trọng, trong óc khu trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu luyện chế hoàng mỹ kim đan. Viên thuốc này như dùng tầm thường thủ pháp luyện chế, cần phải thời gian không ngắn, có thế Mạnh Hạo hôm nay đã là đan đạo đại sư, hơn nữa truyền thừa chi hỏa cùng vô sinh bí quyết, hắn có nắm chắc, có thể đem luyện chế thời gian phạm vi lớn rút ngắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau, ngoài động phủ, anh Vũ thét lên truyền khắp phong sương mù, nổ vang thanh âm càng phát ra kinh thiên, sương mù đã tiêu tán gần như hơn phân nửa, tam đại tông tu sĩ, sát cơ ngập trời, mấy ngày bị nhốt. Bọn hắn liên tục không ngừng tống xuất tu vi, giờ phút này cứ việc đều là mỏi mệt, có thế càng là như thế, đối với Mạnh Hạo tại đây hận, lại càng phát mãnh liệt, mấy trăm cái ác quỷ, giờ phút này chỉ còn lại có một nửa, có thế chạy trốn hơn 100 người tu sĩ, đã có không ít phun ra máu tươi, thân thể ngã lệch, không có lo lắng tính mạng, nhưng lại đã hôn mê, theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống, Tam Đại Tông không ngừng mà tới gần, cái kia đầu to tu sĩ lại lấy ra một tay hạt gạo. Lần nữa chém ra, bốn phía gió lạnh trận trận, bầu trời đều một mảnh âm u, không có mây đen, mà là tại đây trong âm u, hình như có một đầu đục ngầu sông lớn hư ảnh, tại bầu trời biến ảo, Hoàn Tuyền đã xuất. Có thế để xác định là âm phủ nhất mạch. Anh Vũ vẻ mặt cười khổ, trong sương mù hào quang lóe lên, bị đống tro bụi, giờ phút này cũng là uể oải, nếu không phải là hai người bọn họ dùng không ít đặc thù đích phương pháp xử lý phòng hộ. 3 ngày cũng đều không thể kiên trì, chết tiệt, một lần nữa cho ta 1 năm thời gian, hoặc là nơi đây chi tu số lượng vượt qua 500, như vậy cái này chính là không trọn vẹn truyền thừa chi lực, tuyệt không cách nào phá vỡ ngũ gia tiên trận. Anh Vũ oán hận mở miệng lúc, đột nhiên, trong động phủ, trong giây lát truyền ra một tiếng nổ vang, Mạnh Hạo hai mắt tràn ngập tơ máu, lúc này đây luyện chế hoàng mỹ kim đan, hắn dùng toàn bộ tinh lực, giờ phút này luyện chế đã đến thời khắc mấu chốt, trước mặt hắn lò đang chấn động. Một tia kim quang theo lò đan bên trên thẩm thấu đi ra, khiến cho toàn bộ động phủ đều đã trở thành kim sắc. Mạnh Hạo hai mắt mang theo tơ máu, tóc tai bù xù, thần sắc uể oải, có thế hai mắt nhưng lại huyết trong mang theo chấp nhất chi mang, đan hỏa thiêu đốt, đi tiến hành luyện hóa, sử viên thuốc này dược hiệu, so với bình thường luyện chế, lại cao một chút, cũng chính là ở thời điểm này, vốn là âm u tùng bầu trời, đột nhiên xuất hiện đại lượng mây đen, những mây đen quay cuồng này, bao phủ phương viên trăm dặm, che đậy Hoàn Tuyền hư ảnh, xua tán đi nơi đây âm trầm, lại khiến cho đại địa càng thêm đen kịt, thậm chí trận trận ầm ầm nổ mạnh quanh quẩn, có vô số ngân xà giống như tia chớp ở giữa không trung điên cuồng chạy. Đây không phải hoàng mỹ thiên kiếp, đây là đan dược đan kiếp, có thế như đan dược luyện chế thành công, Mạnh Hạo nuốt vào về sau, như vậy kiếp nạn này lập tức tự sẽ cải biến, vô hình bạo tăng vô số lần về sau, hóa thành khủng bố đến cực điểm hủy diệt thiên kiếp. Chương 337, Hoàng Mỹ Kim Đan. Đan kiếp vừa ra, trong động phủ Mạnh Hạo, ánh mắt lộ ra tinh quang, chầm chầm vào trước người lò đan, giờ phút này lò đan thẩm thấu ra kim quang chói mắt, khiến cho động phủ đều đã trở thành kim sắc. Tại đây kim sắc ở bên trong, Mạnh Hạo cảm nhận được một cổ bang bang thanh âm, này âm thanh đến từ trong lò đan, hắn tự hồ có thể cảm nhận được, trong lò đan có một đoàn kim sắc chất lỏng, đang tại rất nhanh ngưng tụ, cấp tốc co rút lại. Mỗi một lần co rút lại, đều phát ra phịch một tiếng, như là áp súc, càng là ở thời điểm này, Mạnh Hạo cũng cảm nhận được trên bầu trời, xuất hiện đan kiếp, kiếp nạn này không thể tránh né, Mạnh Hạo thở sâu, nhìn không chuyển mắt, giờ phút này ngoại giới, trên bầu trời kiếp vân tràn ngập, tia chớp chạy, nổ vang ngập trời, tại Mạnh Hạo động phủ thấp trên núi, càng là bay lên trận trận bạch khí, những bạch khí này tại giữa không trung huyễn hóa thành một cái lò đan bộ dạng, giống như dục thăng thiên. Loại này dị tượng, thoáng cái tựu lại để cho Tam Đại Tông ba vị kết đan hậu kỳ lão tổ sững sờ, nhưng rất nhanh, ba người tựu toàn bộ biến sắc, trong mắt lập tức tựu lộ ra hoảng sợ, đây là đan kiếp, đúng là trong truyền thuyết đan kiếp, ta tại một ít trên điển tịch đã từng gặp, nghe nói có một ít thiên tài địa bảo hay hoặc giả là đang dược xuất thế lúc, thương thiên hội nộ, hàng kiếp diệt giết, chết tiệt nọ tu sĩ tại luyện đan, hắn lại có thể biết luyện đan. Càng là luyện ra loại này hàng lâm đan kiếp chi đan. Ba người nháy mắt, thần sắc hoảng sợ tự hóa thành trước nay chưa có tham lam, phía sau bọn họ mấy trăm tu sĩ, hiển nhiên cũng không hiểu biết một màn này đại biểu cái gì, giờ phút này mắt lộ ra mờ mịt, theo bầu trời nổ vang quanh quẩn, càng là lộ ra sợ hãi chi ý. Cũng chính là ở thời điểm này, đại địa mạnh mà chấn động, nơi đây tạo thành trận pháp cái kia hơn 100 người. Cuối cùng một ít, cũng đều phun ra máu tươi. Thân thể uể oải đã hôn mê, theo của bọn hắn ngã xuống, sương mù lập tức tiêu tán, rõ ràng lộ ra núi thấp, lộ ra giữa không trung Anh Vũ cùng bị đóng. Hai người bọn họ giờ phút này cũng đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong thần sắc có chút cổ quái, mà bốn phía cái kia mấy trăm ác quỷ, lại tại trận pháp bị phá vỡ, sương mù khí tiêu tán. Bạo lộ tại bên ngoài một cái chớp mắt, bỗng nhiên phát ra kêu thảm thiết, tựa hồ bầu trời lôi đình, khiến chúng nó cảm thấy khủng bố. Ở này trong tích tắc, trong giây lát, một đạo vừa thô vừa to lôi đình ầm ầm từ phía trên không thẳng đến đại địa rơi xuống. Tại Hàng Lâm trong quá trình, có hơn mấy trăm ngàn thật nhỏ tia chớp ngưng tụ, khiến cho cái này một đạo thiên kiếp, chừng nửa trượng chi rộng, thẳng đến núi thấp mà rơi. Một màn này lại để cho ba đại tông môn lão tổ cùng với cái kia mấy trăm tu sĩ nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Có thế ngay sau đó, tại tất cả mọi người cho rằng cái thiên kiếp này hội nổ nát núi thấp lập tức, đạo này vừa thô vừa to tia chớp, lại tại giữa không trung chẳng biết tại sao, mãnh liệt phân tán ra đến, rõ ràng phân ra mấy trăm đạo, hướng về bốn phía những run rẩy kia ác quỷ, gào thét mà đi. Tự hồ những ác quỷ này xuất hiện, có thể hấp dẫn thiên kiếp, lại để cho cái thiên kiếp này cũng đều phân hóa đến diệt sát. Cái này cũng chính là trước khi Anh Vũ cùng bị đóng thần sắc cổ quái nguyên nhân. Trên thực tế vừa mới ở thời điểm này trận pháp sụp đổ, tự nhiên cũng là hai người bọn họ gặp đan kiếp xuất hiện, cho nên mà làm. Nổ vang thanh âm quanh quẩn, đại địa mãnh liệt chấn động ở bên trong, cái kia mấy trăm lệ quỷ thê lương gào rú, trong đó có một nửa trực tiếp nát bấy, còn có một nửa tắc thì ở vào tiêu tán bên trong, giống như phải ly khai tại đây. Trong động phủ, Mạnh Hạo lò đan, lại không có chút nào tia chớp tiến đến, hết thảy đều bị những ác quỷ kia hút đi. Giờ phút này lò đan kim quang ngập trời, hào quang hướng ra phía ngoài cấp tốc khuếch tán lúc, lại xuyên thấu động phủ, xuyên thấu đại địa, xuyên thấu núi thấp. Tại bên ngoài nhìn lại, giờ phút này núi thấp đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, càng là theo đại địa nội, cũng có một đạo đạo kim quang tại đây một cái chớp mắt, trực tiếp xông ra. Những đang đứng ở kia tiêu tán bên trong ác quỷ, vừa mới từ phía trên cướp trong gắn gượng qua, nhưng cũng tại đại địa không ngừng xông ra kim quang xuống, kêu thảm thiết trong từng cái tiêu tán. Kim quang vạn trượng, dùng núi thấp làm trung tâm, phản phất tại đây dưới núi mai táng một cái mặt trời, mà cái này mặt trời, hôm nay chỗ xung yếu ra cửu u đại địa, chỗ xung yếu lên thiên không, cùng thương khung một trận chiến. Bị đóng cùng Anh Vũ đã sớm bay đi, bất quá Anh Vũ đau lòng những tạo thành kia trận pháp tu sĩ, cứ việc bay đi, nhưng lại cùng bị đóng đem cái này những hôn mê này chi nhân đều mang theo, giờ phút này trốn ở phía xa, phóng mắt nhìn đi, đã nhìn không tới thấp bé, nhìn không tới cái kia phiến cứ việc nội hết thảy, có khả năng chứng kiến, chỉ là vô cùng vô tận hào quang. Tia sáng này từng đạo nhảy vào nhiều đám mây, khiến cho tầng mây trở mình lăn càng thêm kịch liệt, tia chớp chạy gian, đạo thứ hai lôi đình ầm ầm ngưng tụ, hướng về đại địa kim quang, như có một cái vô hình chi nhân tại vung vẫy tia chớp, thẳng đến kim quang hạch tâm, này tòa bị dìm ngập núi thấp mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt Hàng Lâm, nhưng lại tại cái này đạo lôi điện Hàng Lâm lập tức, trong động phủ, phịch một tiếng, lò đang che mãnh liệt nâng lên, một đạo trước đó chưa từng có, siêu việt sở hữu hào quang. Cường liệt nhất kim quang, như là mặt trời giống như từ trong mãnh liệt bay ra, cái này kim quang tản mát ra kinh người lửa nóng, rõ ràng tại đây trong tích tắc, Mạnh Hạo bốn phía động phủ lại như là thiêu đốt, núi thấp cũng tùy theo thiêu đốt, động phủ trong khoảnh khắc hoàn toàn hòa tan, hết thảy nham thạch, hết thảy cấm chế, hết thảy vật phẩm, đều tại trong chớp mắt đã trở thành tro bụi, sau đó là cái này tòa núi thấp, núi này một sát, bộc phát ra kinh thiên kim quang, tại hòa tan đồng thời. Rốt cuộc không cách nào che đậy mặt trời kim mang, khiến cho hào quang ngập trời, cùng tiến đến lôi điện, đụng phải cùng một chỗ, quang cùng lôi đụng chạm, nổ vang thanh âm chấn động thiên địa bát hoang, đại địa chấn động ở bên trong, núi thấp không thấy, động phủ không thấy, chỉ có Mạnh Hạo khoanh chân ngồi dưới đất thân ảnh, khi thì tại hào quang trong hiển lộ, dưới người hắn mặt đất, giờ phút này cũng đều hòa tan, cái này màu đen bùn đất hôm nay biến thành kim sắc chất lỏng, cái này phiến chất lỏng khuếch tán. Đại địa như là sũng nước, đã trở thành hồ nước, kim sắc hồ nước trung tâm, đúng là Mạnh Hạo, tóc của hắn bay lên, bên cạnh của hắn tử sắc lò đang trôi nổi, mi tâm của hắn hình thoi yêu dị chớp động, quần áo của hắn phiêu động, cặp mắt của hắn lộ ra chớp nhất hào quang, mà ở tay phải của hắn trong bất ngờ cầm một miếng kim sắc đan dược, cùng hắn nói đây là đan dược, không bằng nói đây là một khỏa kim sắc mặt trời, đây là kim đan, hoàng mỹ kim đan, bốn phía tam đại tông lão tổ, còn có cái kia mấy trăm tu sĩ, giờ phút này tâm thần nổ vang, đang nhìn đến cái này đan dược trong tích tắc, trúc cơ tu sĩ đạo đài run rẩy, lộ ra khát vọng, hình như có một cổ ý thức nói cho bọn hắn biết, nuốt vào viên thuốc này, bọn hắn đem từ nay về sau không giống người thường, mà những kết đan kia tu sĩ, nhất là tam đại tông lão tổ, càng là thân thể run rẩy, bọn hắn cảm thụ là cường liệt nhất, bọn hắn rõ ràng phát giác được trong cơ thể mình kết đan giờ phút này truyền ra trước nay chưa có khát vọng, giống như tại khát vọng dung hợp cái này miếng kim sắc đan dược, càng là tại ba người trong ý thức, tại cái này trong tích tắc, đồng dạng cũng có một cổ ý thức trống rỗng xuất hiện, lại để cho bọn hắn minh bạch, bọn hắn chỉ cần có thể nuốt vào viên thuốc này, như vậy bọn hắn từ nay về sau đem đi đến một đầu trước nay chưa có tu hành đại đạo. Mấy trăm tu sĩ nổi giận, tại đây trong tích tắc, ngoại trừ cái kia ba cái kết đan lão tổ còn có thế áp chế bên ngoài, những người khác trong có hơn 100 tu sĩ, con mắt đỏ lên, liều lĩnh điên cuồng xông ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, muốn cướp đoạt hoàng mỹ kim đan, nhưng lại tại bọn hắn tiến đến lập tức, bầu trời lôi đình nổ vang, ngưng tụ đạo thứ ba lôi điện nháy mắt, Mạnh Hạo tóc bay lên, hắn tay phải cầm hoàng mỹ kim đan, giống như dùng toàn bộ khí lực, đem cái này đang dược mãnh liệt nuốt vào trong miệng, từ nay về sau, kim đan đại đạo, chương 338, hoàng mỹ tiên thân. Không. Một màn này, đã kích thích nơi đây tu sĩ, mà ngay cả cái kia tam đại tông lão tổ, cũng đều trong óc quanh một tiếng, như không có thể khống chế chính mình giống như, giữ tận điên cuồng phóng tới Mạnh Hạo, tại đây đang dược cửa vào nháy mắt, Mạnh Hạo thần sắc lạnh nhạt, có thế trong mắt của hắn đã có tinh mang cao chót vót, tóc của hắn bay lên tại thiên kiếp ở bên trong, thân ảnh của hắn sừng sững tại kim sắc hồ nước bên trên, thân thể của hắn cao ngất, tại thời khắc này, phản phất chuẩn bị nào đó thần vận, đang dược cửa vào không có hóa, mà là trực tiếp đã rơi vào trong bụng, tại đây một cái chớp mắt, bầu trời đang muốn rơi xuống lôi đình, sinh sinh dừng lại, tại giữa không trung nổ vang nổ bung, vô số tia chớp chạy lúc, phản phất tại mổ trong nháy mắt, cùng giữa không trung buộc vòng quanh một trương tang thương gương mặt. Cái này gương mặt từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại phản phất có thế chứng kiến thiên địa hết thảy hắn muốn nhìn đến sự tình, như tại ngóng nhìn Mạnh Hạo, theo gương mặt tiêu tán, bầu trời kiếp vân ầm ầm trở mình lăn, trước nay chưa có kịch liệt, khiến cho nơi đây vốn là trăm dặm kiếp vân, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp bạo tăng, 500 dặm, 1000 dặm, 3000 dặm. Trong chốc lát, tự bao trùm trong vòng nghìn dặm thiên địa, vạn dặm chi thiên, lộ vẻ mây đen, tiếng sấm vang rền, tia chớp chạy. Vạn dặm thương khung, điện quang giống như phân cách trời cùng đất, Mạnh Hạo chỗ mấy trăm dặm bên ngoài, cái kia phiến loạn thế chi địa, giờ phút này có ồ ồ hô hấp truyền ra, vị kia bị phong ấn ở tại đây lão giả, giờ phút này huyển hóa ra hắc khí hiển lộ tại bên ngoài, chỉ là người ngoại nhìn không tới, hắn ngẩng đầu nhìn qua thương thiên, nhìn qua lôi đình, chợt cười to, tiếng cười sục sôi, mang theo hưng phấn, mang theo khuây khỏa, càng có kích động, hoàng mỹ tiên thân. Nguyên lai là tam đại tiên thân một trong hoàng mỹ tiên thân, kẻ này thành tiên ở trong tầm tay. Lão giả cười to, mà giờ khắc này Mạnh Hạo, theo hoàng mỹ kim đang tiến vào trong bụng, thân thể của hắn lập tức kịch liệt run rẩy, thần sắc của hắn dữ tợn, trên mặt của hắn gân xanh cố lấy, một loại trước nay chưa có thân thể xé rách cảm giác, tại ý thức của hắn ở bên trong mãnh liệt xuất hiện, cái loại này đau nhức, không cách nào hình dung. Ánh mắt của hắn đồng tử vốn là theo tử đang kết thành, hóa thành tử sắc, nhưng hôm nay tử sắc chính rất nhanh tiêu tán, mà chuyển biến thành thì còn lại là kim sắc, trong cơ thể của hắn. Tử đang run rẩy, ken két trong tiếng xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, lại đã bắt đầu vỡ vụn, cũng chính là ở thời điểm này, bốn phía mấy trăm tu sĩ, ngay ngắn hướng gào rú mà đến, bọn hắn con mắt đỏ lên, ý thức của bọn hắn phản phất mất đi, giờ phút này chỉ còn lại có nào đó đột nhiên xuất hiện điên cuồng cùng tham lam, mặc dù là Mạnh Hạo nuốt kim đan. Bọn hắn cũng muốn đi nuốt Mạnh Hạo, tự hồ dù là chỉ là ăn một miếng Mạnh Hạo thịt, cũng có thể lại để cho bọn hắn chấp nhất vô cùng, nhưng lại tại những người đến này lâm nháy mắt, Mạnh Hạo mạnh mà ngẩng đầu ngửa mặt lên trời một trống, tại đây trong tiếng hô, cái này bốn phía tiến đến tu sĩ, như bị một cổ khí lãng oanh kích. Phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui ra, mà ngay cả cái kia tam đại tông lão tổ, cũng đều toàn thân chấn động, tràn ra máu tươi rút lui ra. Khi bọn hắn bị đẩy lui một cái chớp mắt, Mạnh Mạnh Hạo trong cơ thể tử đan hoàn toàn vỡ vụn, cái loại này kết đan sụp đổ thống khổ, lại để cho Mạnh Hạo gào rú càng kinh người hơn. Con ngươi của hắn nội, giờ phút này đã lớn nữa đã trở thành kim sắc, trong thân thể của hắn, hôm nay cũng có quang mang màu vàng thẩm thấu đi ra, tại trong cơ thể của hắn, vốn là tử đan tồn tại địa phương, giờ phút này theo tử đan vỡ vụn. Kim đan bất ngờ xuất hiện, tại kim đan xuất hiện nháy mắt, sở hữu vỡ vụn tử đan, mãnh liệt cuốn ngược lại, lại một cái chớp mắt bị kim đan thôn phệ, cùng lúc đó. Đại lượng kim quang theo trên kim đan mãnh liệt khuếch tán ra, liên tiếp Mạnh Hạo toàn thân kinh mạch, tại đây trong tích tắc, Mạnh Hạo con mắt hoàn toàn đã trở thành kim sắc, một cổ kịch liệt đau nhức về sau sảng khoái, một cái chớp mắt tại trong thân thể của hắn xuất hiện, tóc của hắn bay lên, hắn cảm nhận được một cổ chưa bao giờ có cường đại, trái tim nhảy lên càng thêm hữu lực, tu vi mỗi một lần vận chuyển, đều tựa hồ bắn ra chấn động bát phương nổ vang, da của hắn có chút tái nhợt, hắn dung nhan thậm chí đều xuất hiện một ít yêu dị biến hóa, giống như càng thêm tuấn mỹ, thân thể càng phát ra cao ngất, toàn thân của hắn kim quang tràn ngập, cường đại, mặc dù là vãng sinh động nội, vừa bước vào kết đan lúc cái loại này cùng trúc cơ tầm đó rõ ràng chênh lệch, cũng xa xa không như thế khắc Mạnh Hạo trong lòng cảm thụ, hắn linh thức khuếch trương, thân thể của hắn càng thêm cứng cỏi, hắn cốt cách càng thêm cường ngạnh, thậm chí ý thức của hắn, đều so thường ngày phải nhanh mấy lần, cái loại này toàn thân cao thấp sở hữu phương vị trở nên mạnh mẽ, khiến cho Mạnh Hạo như đã trải qua lột xác, tại đây lột xác ở bên trong, hắn đạp vào chính là một đầu đại đạo, đó là kim đan đại đạo. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, chói mắt kim mang, trong mắt hắn lập tức tỏa ra, giờ phút này hắn, một thân áo bào xanh tại thân, kim quang tại về sau, cả người thoạt nhìn, như cùng là một chiến tiên, xa xa anh Vũ cùng bị đóng, chính cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Mạnh Hạo chỗ đó, anh Vũ mở to mắt, lộ làm ra một bộ dáng khiếp sợ, hắn tuy nhiên đi theo Mạnh Hạo nhiều năm, đều là ở trong gương đồng, trên thực tế đối với Mạnh Hạo bí mật chích hiểu được cũng không nhiều, mà bị đóng cũng căn bản cũng không biết Mạnh Hạo trúc cơ, chỉ là trước kia cảm thấy có chút cường hãn mà thôi, cũng không có đa tưởng, giờ phút này hai người bọn họ mới xem như nguyên vẹn thấy được Mạnh Hạo lột xác, biến thái, lại là hoàng mỹ tiên thân, ta trước khi sao không có chú ý tới. Bị đóng thầm nói, yêu nghiệt, loại này cần đại cơ duyên, đại khí vận, chỉ có quá linh tôn giả mới có thể có đủ hoàng mỹ tiên thân, hắn rõ ràng có được, loại này hoàng mỹ tiên thân hẳn là ngũ gia loại này đại nhân vật mới có thể có đủ mới đúng. Anh Vũ có chút bị thương mở miệng, ba bộ thương khung kinh, Thái Linh, Đạo Thần, Trảm Thiên, mỗi một bộ kinh văn nội đều ẩn chứa thương khung sơn biển bí mật, có thể tu thành tam đại tiên thân, có thể từ xưa đến nay, Thái Linh ra tôn giả, Đạo Thần cũng ra tôn giả, chỉ có Trảm Thiên đến nay không có tôn giả xuất hiện. Tiểu tử này vận khí nghịch thiên, loại này hoàng mỹ tiên thân. A, có được thân này, hắn nếu có thể thành tiên, tự có thể trực tiếp bái nhập Quá Linh Tôn giả môn hạ, trở thành Quá Linh Tôn giả truyền thừa đệ tử. Tôn giả A, theo chính đại Sơn Hải nội quật khởi cường giả, có thể cùng chính đại Sơn Hải chủ đối kháng chi tu. Tuy nói ngũ gia cũng không để vào mắt, có thế hắn muội, ngũ gia hiện tại suy yếu, thật đúng là được dựa vào bọn hắn đến hỗ trợ. Còn có chết tiệt nọ truyền thuyết, đúng là truyền thuyết này làm hại ta như thế. Truyền thuyết này ở bên trong, tam đại kinh văn nếu có người có thể toàn bộ tu thành, có thể hóa thành một cuốn Sơn Hải Kinh, này kinh. Anh Vũ càng nói càng là phát điên, nhất là nghĩ đến nó trong trí nhớ trong truyền thuyết khủng bố Sơn Hải Kinh, nó lại càng phát điên rồi. Mạnh Hạo thở sâu, cảm thụ được trong cơ thể tu vi theo kim đan chuyển động, lần lượt bàn bạc khuếch tán, cái loại này cường đại cảm giác. Lại để cho hắn chấp nhất, cái này là hoàng mỹ kim đan lực lượng sao? Mạnh Hạo thì thào, trong mắt của hắn kim mang lập tức chói mắt, cả người như ngưng tụ uy nghiêm, tay phải vung lên. Tu vi ầm ầm gian toàn bộ bộc phát ra đến, theo tu vi bộc phát, một cổ kim sắc gió lốc nháy mắt ngay tại Mạnh Hạo bốn phía trống rỗng xuất hiện, vòng quanh bát phương thiên địa, hướng về bốn phía rầm rầm khuếch tán, cái kia mấy trăm người tu sĩ. Giờ phút này nhao nhao hoảng sợ, cứ việc trong thần sắc điên cuồng vẫn tồn tại, nhưng hôm nay lại khôi phục một ít thanh tĩnh, thân thể của bọn hắn giờ phút này không bị khống chế rút lui, bị Mạnh Hạo thân thể ngoại hình thành kim sắc phong, cưỡng ép thôi động, phóng mắt nhìn đi, Mạnh Hạo bốn phía kim sắc phong, tạo thành một đạo vòi rồng, gào thét gian kinh thiên động địa, ẩn ẩn tại đây trong gió. Huyễn hóa ra Mạnh Hạo gương mặt, hôm nay ta đây, đã không cần phải nữa tận lực đi áp chế tu vi, Hoàng Mỹ Kim Đan trung kỳ, khai. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, trong cơ thể Kim Đan bỗng nhiên dùng càng tốc độ nhanh chuyển động, tu vi chi lực tại trên người hắn ầm ầm quật khởi, càng ngày càng mạnh đồng thời, vòi rồng chuyển động càng lúc càng nhanh, hướng về bốn phía nổ vang khuếch tán lúc, cái kia mấy trăm tu sĩ phun ra máu tươi, toàn bộ cuốn ngược lại ra, bọn hắn thần sắc hoảng sợ, nhất là cái kia Tam Đại Tông lão tổ. Càng là ánh mắt lộ ra không cách nào tin, giờ khắc này Mạnh Hạo, cho cảm giác của bọn hắn, phản phất có thể nghiền áp, trong cơ thể của bọn họ kết đang lại có bất ổn dấu hiệu, hắn. Hắn vừa rồi nuốt vào, là cái gì đang? Đây là giờ phút này tất cả mọi người. Giờ phút này trong đầu hiển hiện duy nhất suy nghĩ, đúng lúc này, Mạnh Hạo tu vi kéo lên giống như đã đến cực hạn, có chút dừng lại về sau, hắn trong óc quanh một tiếng, như là tu vi giải khai nào đó bình cảnh. Một cái chớp mắt lần nữa bộc phát, lúc này đây, càng mạnh hơn nữa, phương viên trăm dặm, lộ vẻ kim sắc phong bạo, trong gió lốc Mạnh Hạo, cảm thụ được tu vi của mình, tại đây một cái chớp mắt trực tiếp đột phá Kim Đan sơ kỳ, bước vào Kim Đan trung kỳ, hắn cảm nhận được thân thể càng thêm cường hãn, linh thức càng cường đại hơn, thân thể cùng Kim Đan hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, như là thành vì mình cái khác linh hồn, ở đằng kia trong Kim Đan, có trí nhớ của mình, là tự nhiên mình hồn, có cuộc đời của mình, phản phất sinh cơ cùng tánh mạng, đều ở đây trong Kim Đan, nhưng càng nhiều nữa cảm giác, tự hồ đây là một cái hạt giống, một cái đại đạo hạt giống, tại trở thành Kim Đan trung kỳ một cái chớp mắt, Mạnh Hạo toàn thân kim quang tản ra ở bên trong, phản phất tại đỉnh đầu của hắn, xuất hiện một cái kim sắc mặt trời, tản mát ra hào quang, khiến cho phương viên mấy trăm dặm, đều là một mảnh kim sắc thiên địa, cũng nên đã đến, hình thành chính mình đan khí thời điểm, của ta đan khí căn bản chi vật. Kim sắc trong gió lốc Mạnh Hạo, hai mắt nhắm nghiền, con mẹ nó trong đầu tại đây một cái chớp mắt, hiện lên từng màn trí nhớ, từ nhỏ đến lớn, Đường Lâu, Vân Cướp Huyện, Đại Thanh Sơn, Tháo Sơn Tông, Triệu Quốc, Nam Vực, Tử Vận Tông. Cho đến cuối cùng nhất như ngừng lại vãng sinh động một màn, đan khí căn bản chi vật, có thế hư có thế thực. Mạnh Hạo trong trầm mặc, trong đầu của hắn chợt phát hiện một màn trí nhớ, đó là tại vãng sinh động nội, đang nhìn đến Sửu Môn Đài trước khi, chứng kiến cái kia phiến tinh không, cái kia phiến. Hắn tại đây phiến cả vùng đất, ngẩng đầu, nhìn không tới tinh không, viễn cổ tinh không, Mạnh Hạo nhớ rõ, Quý Hồng Đông đan khí biến thành, tự là tinh không, chỉ có điều đó là Quý Gia tinh không. Viễn cổ tinh không, chính là ta đan khí căn bản chi vật. Mạnh Hạo mở mắt ra, tại hắn hai mắt đóng mở nháy mắt, hắn đỉnh đầu kim sắc mặt trời, ầm ầm nổ tung, theo nổ tung, đại lượng kim sắc đan khí ầm ầm khuếch tán, cùng lúc đó, chung quanh hắn kim sắc phong bạo, cũng ở đây trong tích tắc cấp tốc co rút lại, trong chớp mắt tự hoàn toàn dung nhập Mạnh Hạo trong cơ thể, khiến cho cái này bốn phía bát phương hết thảy kim sắc quang mang, đều biến mất không thấy gì nữa, duy chỉ có Mạnh Hạo đỉnh đầu, kim sắc đan khí trở mình lăn ở bên trong, thời gian dần qua xuất hiện một mảnh tinh không, đây không phải là kim sắc tinh không, mà là màu đen, có thế tại đây màu đen trong tinh không, nhưng lại tồn tại từng khỏa kim sắc ngôi sao, cái này ngôi sao, là cái này phiến cả vùng đất, rất ít có thể có người chứng kiến chính thức viễn cổ chi thiên, giờ phút này hiển hiện tại Mạnh Hạo đỉnh đầu, lập tức tự tản mát ra trước nay chưa có kinh thiên uy áp, tại đây uy áp xuống, cái này phiến tinh không hào quang chói mắt, rung động nơi đây mấy trăm tu sĩ, càng làm cho cái kia Tam Đại Tông lão tổ, tại sau khi thấy, hít vào khẩu khí, thần sắc hoàn toàn hoảng sợ, căn bản chi vật. Hắn sinh ra đời đan khí, cái này đan khí biến thành. Đúng là tinh không, đan khí căn bản chi vật, dùng hùng vĩ vi nhất, còn có cái gì căn bản chi vật, có thế vượt qua tinh không, từ xưa đến nay, đan khí biến ảo trong tinh không, đều là đại địa thiên kiêu, người này. Ba người hô hấp dồn dập, giờ phút này sắc mặt biến hóa, chậm rãi lui về phía sau, chương 339, có cừu oán tất báo. Đúng lúc này, đột nhiên, vạn dặm bầu trời mây đen quay cuồng gian, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, từng đạo tia chớp bỗng nhiên chạy, một cổ kinh khủng đến cực điểm khí tức, từ phía trên không bỗng nhiên xuất hiện, này khí tức, giống như muốn hủy diệt hết thảy tồn tại, này khí tức, phản phất muốn diệt sát hết thảy không dung thiên địa chi nhân, cho dù là hủy diệt nơi đây vạn dặm. Cũng muốn tru sát, Mạnh Hạo mãnh liệt ngẩng đầu, thấy được vô biên vô hạn thương khung kiếp vân cuồn cuộn, tự hồ hắn dù là cường thịnh trở lại, nhưng này thương khung cũng muốn diệt lôi giết chi, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra mãnh liệt kim quang, đã trở thành hoàng mỹ kim đan về sau, hắn so hoàng mỹ trúc cơ lúc lại có bất đồng, hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, cảm nhận được một đầu đại đạo tại trước mắt mình, có thế đây hết thảy, cần trước vượt qua trận này diệt sát thiên kiếp, chết tiệt, Ngũ gia liều mạng, lúc này đây cái này chủ tử không giống người thường, cũng không thể như trước kia đồng dạng một lần nữa cho lừa bịp chết rồi, thằng này cơ duyên tạo hóa tuy nói so Ngũ gia thiếu không có bên cạnh rồi, có thế chúng ta nhiều năm như vậy, cũng không tìm được một cái so với hắn càng có tiềm lực, chính là hắn rồi, chết tiệt, con em ngươi, chính là ngươi rồi, Ngũ gia liều mạng, cũng đi giúp ngươi kéo dài thiên kiếp. Anh Vũ nổi giận một trống, ngẩng đầu lúc con mắt đều đỏ, nhìn lên bầu trời mây đen, mãnh liệt giang thân thể nhoáng một cái nháy mắt xông ra, móng vuốt nâng lên một vòng, biến thành một đầu miếng vải đen che đậy chính mình mắt phải về sau, liền xông ra ngoài. Tại đây anh Vũ bay ra lập tức, bầu trời lôi đình bỗng nhiên ngưng tụ, một đạo vượt ra khỏi trước khi đang kiếp quá nhiều, gần như tại hồng sắc tia chớp lôi kiếp, ầm ầm hàng lâm, Mạnh Hạo tóc bay lên, toàn thân chấn động, dưới chân hồ nước sôi trào, ngay ngắn hướng mà lên, hóa thành vô số kim sắc bọc nước. Cặp mắt của hắn như muốn xé rách. Lập tức đỏ bừng, anh Vũ. Mạnh Hạo gầm nhẹ. Cùng lúc đó trong óc hiển hiện anh Vũ trước khi truyền thuyết cho hắn thu liễm ý thức phương pháp, vận chuyển phía dưới, cả người trong chốc lát trong mắt kim quang biến mất, hết thảy bên ngoài khí tức toàn bộ đều tiêu tán, cả người như là héo rũ, hai mắt vô thần, anh Vũ nháy mắt lên không, tại giữa không trung lúc, nó nổi giận giống như hét lớn một tiếng, giấu giếm thiên, theo anh Vũ tiếng hô. Nó toàn thân lập tức bộc phát ra vô số tạp quang, nháy mắt tản ra lúc, bốn phía cái kia mấy trăm người tu sĩ, nguyên một đám toàn thân run rẩy, đỉnh đầu của bọn hắn bên trên đột nhiên bay lên một tia khí tức, những khí tức này trực tiếp lên không, tại giữa không trung ngưng tụ cùng một chỗ, biên chế thành một cái lưới lớn, cái kia rơi xuống tia chớp màu đỏ, tại đây trong tích tắc lại dừng lại, giống như tại chần chờ. Phản phất tìm không thấy Mạnh Hạo khí tức, cực yếm con em ngươi, còn không giúp ta. Anh Vũ rống to, bị đóng xoắn suýt thoáng một phát. Thân thể phịch một tiếng, lập tức hóa thành ngàn vạn thân ảnh, những thân ảnh này mỗi một cái đều là hư ảo, thẳng đến bầu trời mà đi, tạo thành thứ hai tấm lưới lớn. Tại thời khắc này, bầu trời kiếp vân trở mình lăn, từng đạo tia chớp chạy, tràn ngập bát phương, giống như đang tìm kiếm Mạnh Hạo khí tức. Cũng may cái này Quý Thiên bản thể ngủ say, chỉ là một đám ý thức tồn tại, lừa gạt bất quá ngươi bản thể, còn lừa gạt bất quá ý thức của ngươi. Ngũ gia không gì không biết, chỉ cần gắn gượng qua ba ngày, tựu có thể hoàn thành một lần kéo dài. Anh Vũ vẻ mặt ngạo nghễ, vừa nói xong, bỗng nhiên, trước khi cái kia đạo hồng sắc tia chớp, mãnh liệt rơi xuống, lại không hề tìm kiếm Mạnh Hạo khí tức, mà là thẳng đến cái kia tấm lưới lớn mà đi, nổ vang giang, cái này hư ảo lưới lớn lập tức nát bấy, Mạnh Hạo bốn phía mấy trăm tu sĩ, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, cái này mấy trăm người tại đây trong tích tắc, ngoại trừ Tam Đại Tông ba vị lão tổ bên ngoài, tất cả mọi người. Trong khoảnh khắc thân thể trực tiếp sụp đổ, coi như là cái này tam lão, cũng đều là há miệng phun ra máu tươi, thân thể lập tức uể oải, trong cơ thể kim đang xuất hiện khe hở, như muốn vỡ vụn sụp đổ, giờ phút này bọn hắn trong mắt khôi phục thanh minh, vẻ mặt hoảng sợ, sợ hãi đến cực điểm, không chút do dự cấp tốc rút lui. Bọn hắn da đầu rung lên, giờ phút này trong óc duy nhất ý niệm trong đầu tựu là trốn, con em ngươi, như thế nào không tìm chính chủ ý thức, lại ở chỗ này loạn oanh, ngươi ngươi ngươi. Chơi xấu a, Ngũ gia cũng sẽ. Ta làm chết ngươi, kiếp vân làm sao vậy, Ngũ gia làm chết ngươi. Cực yếm con em ngươi giúp ta, bắt nó biến thành ta thích nhất tiểu bạch bạch, anh Vũ nổi giận, hắn cảm thấy tôn nghiêm của mình lại bị nghiêm trọng khiêu khích, gầm nhẹ ở bên trong. Một ngụm cắn xuống trên người một căn tạp mau, mãnh liệt vung ra về sau, trong mắt lộ ra điên cuồng, thân thể một cái chớp mắt khổng lồ, thẳng đến bầu trời mà đi, tốc độ nó cực nhanh, một cái chớp mắt liền trực tiếp nhảy vào kiếp vân nội, cơ hồ tại anh Vũ nhảy vào kiếp vân một cái chớp mắt, một đời chỉ từ bị đóng biến thành lưới lớn trong giống như không tình nguyện bay ra, rơi vào kiếp vân trong chốc lát, cái này tràn ngập trong vòng nghìn dặm kiếp vân, trong giây lát một mảnh vặn vẹo. Tại Mạnh Hạo trợn mắt há hốc mồm ở bên trong, hắn hoảng sợ chứng kiến, cái này phiến kiếp vân, lại biến hóa bộ dáng, biến thành. Một chỉ tròn vo, toàn thân lông dài màu trắng bộ lông cực lớn chi vật, bộ lông tràn đầy trình độ đã khó có thể đi hình dung, thậm chí đều rủ xuống dưới, chiếm cứ vạn dặm bầu trời, cơ hồ nhìn không tới giới hạn, mà anh Vũ, thì là mang theo hưng phấn gào rú, không ngừng mà nhảy vào cái này mao đoàn nội, lần lượt bị bắn ra về sau. Không tức giận chút nào, mà là càng phát ra hưng phấn, theo các loại vị trí lần nữa nhảy vào. Mạnh Hạo cảm giác mình đại não có chút chỗ trống, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, rõ ràng có thể đem kiếp vân biến thành cái dạng này, vốn là một kiện phi thường ngưng trọng sự tình, tại thời khắc này, lại cực kỳ buồn cười. Mạnh Hạo dùng sức lắc đầu, nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái này bị biến thành mao đoàn kiếp vân, trong giây lát truyền ra nổ vang, tại đây nổ vang ở bên trong, vô cùng vô tận tia chớp điên cùng khuếch tán ra, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó anh Vũ, toàn thân đen kịt, còn tại chấp nhất chảy nước rút, tiểu bạch bạch, ta làm chết ngươi, con em ngươi, đời này muốn làm chết ngươi. Anh Vũ hưng phấn kích động, không ngừng mà phóng đi, có thế bốn phía những tia chớp kia, nhưng lại tại nổ vang qua đi, tại giữa không trung mãnh liệt trầm xuống, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây rầm rầm mà đến, tia chớp vô số, đủ có mấy vạn nhiều, một màn này xem Mạnh Hạo da đầu rung lên, hắn đã từng gặp Hoàng Mỹ Trúc Cơ lúc thiên kiếp, có thế cái loại này thiên kiếp cho người cảm giác, là nghiêm túc ngưng trọng, là hủy diệt hết thảy vạn vật cao cao tại thượng, nhưng hôm nay, cái này vô số tia chớp, Mạnh Hạo lại ẩn ẩn cảm thấy, hình như có chút ít liền khí tức đều không đúng, phản phất chính mình Hoàng Mỹ Kim đang chi kiếp, bị anh Vũ quấy nhiễu xuống, có chút biến dị, ngay tại những tia chớp này thẳng đến Mạnh Hạo mà đến nháy mắt, bị đống không tình nguyện rống lên một tiếng, hóa thành lưới lớn co rụt lại, đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên trong, nổ vang thanh âm ngập trời mà lên, đại địa chấn động, những tia chớp này ngay ngắn hướng rơi vào bị đống trên người, Mạnh Hạo xem hải hùng khiếp vía, trước mắt một mảnh chói mắt lôi quang, nhìn không tới ngoại giới, cho đến đã qua thật lâu, cái này lôi đình mới dần dần không có lúc, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chứng kiến chính là khổng lồ kia mao đoàn, đang từ từ tiêu tán. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, thở sâu, một màn này nhìn như nhẹ nhõm, có thế Mạnh Hạo trong lòng biết kiếp vân cường đại, giờ phút này cứ việc biến mất, nhưng Mạnh Hạo có thể cảm giác được, cái loại này đến từ bốn phía bát phương thiên kiếp trước nguy cơ cũng không có giảm bớt, mà là thủy chung tồn tại. Giữa không trung anh Vũ toàn thân đen kịt, phù phù một tiếng theo trực tiếp rơi xuống, nện trên mặt đất lúc, lại bò lên, dùng sức vỗ ngực, dùng sức trình độ, đều muốn thân thể đánh ra vết rạn, ngũ gia lợi hại không? Lúc này đây thiên kiếp, rốt cục cho ngươi trì hoãn, ngươi muốn cảm tạ ngũ gia, nói cách khác tự tính toán có cực yếm tại, có thể dùng nó đến độ kiếp, chính là vô thủy vô chung, thiên kiếp vĩnh viễn không để yên, không đem nó đánh chết còn chưa xong. Anh Vũ thở hổn hển, thần sắc có chút ảm đạm, khí tức cực kỳ suy yếu, nhưng vẫn là tại đâu đó cùng ngạo mở miệng, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, lúc này đây ngũ gia liều mạng mới kéo dài, có thể kéo dài bao lâu không biết. Ngươi phải nhanh một chút tìm được độ kiếp chi vật, tốt rồi, ngũ gia muốn đi nghỉ ngơi, ngươi cũng không muốn quá cảm động, nhớ rõ về sau cho nhiều ngũ gia tìm chút ít mang mau. Anh Vũ nói xong, một đầu ngã sấp xuống, thân thể trực tiếp hóa thành tro bụi tiêu tán, nhưng lại có một đạo tạp quang tro bụi, rơi vào Mạnh Hạo trong túi trữ vật, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, lập tức cúi đầu xem xét trong túi trữ vật gương đồng, anh Vũ tuy nói ưa thích nói khoác, mặc dù có chút không quá đáng tin cậy. Nhưng lúc này đây tương trợ, Mạnh Hạo tuyệt sẽ không quên chút nào, cứ việc nhìn như kiếp vân tiêu tán đơn giản, có thế Mạnh Hạo minh bạch, anh Vũ vì thế, đích thị là bỏ ra rất lớn một cái giá lớn, không cần nhìn rồi, nó mới sẽ không chết, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không sự tình rồi, đáng thương lão phu, luôn bị sét đánh, coi như là ưa thích ăn, nhưng cũng có ăn no thời điểm a, bị đống toàn thân rách tung tóe, có chút quể oải, giờ phút này lười biếng sau khi mở miệng, phịch một tiếng biến thành đỉnh đầu phá mũ, đã rơi vào Mạnh Hạo trên đầu, bất quá ngươi phải cẩn thận rồi, lão phu cùng cái kia tà ác tạp điểu năm đó cũng ban một cái tiểu cô nương như vậy kéo dài hôm khác cướp, có thế tiểu cô nương kia về sau lại phẫn nộ truy sát ta cùng thế nào điểu rất nhiều năm, lấy oán trả ơn, lão phu hận nhất loại người này, bị đống có chút suy yếu, lại nói thầm dông dài vài câu về sau, sẽ không có âm thanh, Mạnh Hạo trầm mặt một lát, nhìn chung quanh, bỗng nhiên tay phải nâng lên vung lên, lập tức hơn 100 hạt đan dược bay lên, tại giữa không trung vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ, thẳng đến xa xa cái kia trước khi bị anh Vũ cùng bị đống bảo hộ, ở vào hôn mê tu sĩ trên thân thể, thẩm thấu trở ra, cái này hơn 100 tu sĩ toàn thân chấn động, thời gian dần qua đều mở hai mắt ra, bọn hắn sau khi tỉnh dậy, cả đám đều có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh tựu thanh tỉnh trở về, nhìn về phía bốn phía núi không có, đan tuyền không có, bọn hắn tu kiến ốc xá cũng bị mất, hết thảy như là phế tích, mà ngay cả cái kia hồ nước, giờ phút này đã sớm biến mất, chỉ có một hố sâu tồn tại, cái này hơn 100 người trầm mặc, đáy lòng đắng chát, bọn hắn thật vất vả mới ở chỗ này đã tìm được an toàn, đã có thế tu hành tiện lợi, nhưng hôm nay hết thảy cũng bị mất, không có động phủ, ta có thể nghĩ đến đám các ngươi chém giết khác một cái động phủ. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, cái này hơn 100 người toàn bộ ngẩng đầu, nhìn qua Mạnh Hạo, không có đan tuyền, ta có thể nghĩ đến đám các ngươi lại sáng tạo một cái mới đan tuyền. Mạnh Hạo câu nói thứ hai nói ra, cái này hơn 100 người, nguyên một đám ánh mắt lộ ra hào quang, tia sáng này nổi đốt lên chấp nhất, các ngươi có thế nguyện, có cừu oán tất báo, theo ta đi giết người. Mạnh Hạo tay áo vung lên, thanh âm như lôi đình rầm rầm truyền ra lúc, hắn thân thể nhoáng một cái bay lên, tại phía sau hắn, cái này hơn 100 tu sĩ, trong mắt sát cơ lập tức mãnh liệt, từng cái bay lên, theo Mạnh Hạo thẳng đến phía trước, bọn họ là mặt thổ tu sĩ, bọn hắn có cừu oán tất báo, Mạnh Hạo linh thức nháy mắt tản ra, bắt đến đó tam đại tông lão tổ, bỏ chạy thân ảnh, chương 340, nhất khí hóa tam thanh. Mạnh Hạo phía trước, cái kia hơn 100 tu sĩ tại về sau, gào thét mà đi, tại bầu trời thành phiến, khí thế kinh người, tại Mạnh Hạo linh thức nội, hắn tin tường phát giác được cái này tam đại tông bỏ chạy lão tổ, lựa chọn chính là phương hướng bất đồng, mà lại nguyên một đám tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đều dùng bí thuật thủ đoạn, ba phương hướng. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên một ngón tay đại địa, lập tức mặt đất vù vù, ngoại nhân nhìn lại như thường, có thế tại Mạnh Hạo nhìn lại, nhưng lại xuất hiện trọng điệp hư ảnh, ngay sau đó đại lượng yêu khí gào thét mà đến, tràn ngập tại Mạnh Hạo trước người lúc, rất nhanh ngưng tụ, trong nháy mắt, tự hóa thành hai cổ mơ hồ thân hình, thấy không rõ bộ dáng, một đoàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn đến khí tức bên ngoài tán, về phần đang những người khác trong mắt, thì là trống trơn một mảnh. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, tay phải nâng lên vung lên, lập tức hai cổ huyết thân hóa thành ánh sáng màu đỏ xuất hiện, tại Mạnh Hạo trước mặt lúc, đã trở thành hai đạo thân ảnh, cùng cái kia yêu khí chi thân dung hợp về sau, lập tức khí thế kinh người, đây là Mạnh Hạo có thể nghĩ đến, yêu khí cùng huyết thân dung hợp phương pháp, kể từ đó, chẳng khác gì là hắn thân ngoại hóa thân, chẳng những có thể bị hắn ý thức điều khiển, càng có thể thu phát tùy tâm, tuy nói tại chiến lực bên trên không bằng bản tôn, nhưng này loại huyết thân cùng yêu khí dung hợp, có thế tại trong thời gian ngắn, bộc phát ra nhất định được cường thế, nếu là cái này tam đại tông lão tổ toàn thịnh thời kỳ, tự nhiên không thể dùng lực địch, nhưng hôm nay Mạnh Hạo sớm đã nhìn ra, ba người này ngoại trừ cái kia đầu to tu sĩ bên ngoài, còn lại cả hai người đều là ngũ lao thất thương, tu vi nghiêm trọng bị hao tổn, tức thì bị chấn tâm thần, ở vào tu vi đánh giá thấp, yếu nhất thời điểm, cái lúc này, Mạnh Hạo có nắm chắc, chính mình hóa thân, có thể đem đối phương diệt sát, mà lại dùng Mạnh Hạo hôm nay linh thức, có thể điều khiển hai cổ như vậy hóa thân. Nếu có ngoài ý muốn, cũng có biện pháp đền bù. Giờ phút này ý thức truyền ra, cái này hai cổ do huyết thân cùng yêu khí dung hợp mà thành hóa thân, lập tức hướng hai cái phương hướng gào thét mà đi, tại Mạnh Hạo an bài xuống, phía sau hắn hơn 100 tu sĩ, cũng lần lượt phân tán ra đến, hóa thành ba đợt, có lưỡng sóng đi theo cái kia lưỡng cổ hóa thân, hướng xa xa bay nhanh, mà Mạnh Hạo thì là ngẩng đầu. Linh thức đã tập trung vào tam đại trưởng thượng tổ ở bên trong, duy nhất có được túi trữ vật cái vị kia đầu to tu sĩ, cất bước gian, mang theo hơn 50 người, thẳng đến phía trước, đuổi giết Mạnh Mỗ mấy ngày, lại cường oanh ta động phủ trận pháp, há có thể cho các ngươi như thế đào tẩu. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, những người này đã hoài nghi đến muốn chết, Mạnh Hạo sẽ không mềm lòng, huống hồ quan trọng nhất là, bọn hắn thấy được không nên xem một màn. Mà thấy như vậy một màn kết cục, chỉ có tử vong, mang theo sát cơ. Mạnh Hạo tốc độ một cái chớp mắt bay nhanh, giờ phút này tại một phương hướng khác, tóc đỏ lão giả sắc mặt tái nhợt, bay nhanh bỏ chạy, trước khi từng màn hôm nay tại hắn trong đầu vòng qua vòng lại, theo đuổi giết cho đến phá trận, lại đến thiên kiếp, rồi sau đó mấy trăm người trong khoảnh khắc tử vong hầu như không còn, bản thân kết đang tràn ngập khe hở, càng là trọng thương. Hôm nay 10 thành tu vi có thế phát huy ra đến, chỉ có 4-5 thành nhiều, mà lại quan trọng nhất là túi trữ vật trống trơn, không có đan dược, không có pháp bảo, không có hết thảy có thế khôi phục chi vật, một cổ bi thương cảm giác tại tóc đỏ lão giả trong nội tâm hiển hiện, hóa thành đáy lòng mãnh liệt hối hận, hắn hối hận lúc trước đuổi giết mà đến cử động, có thế hắn trước đây, như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lại có thể biết phát sinh như thế nghịch chuyển tràn diện, phải nhanh một chút đào tẩu, bế quan tu hành. Đợi ngày sau tu vi khôi phục, lại triệu tập đạo hữu khác, cùng nhau diệt sát người này, tóc đỏ lão giả ánh mắt lộ ra tàn nhẫn, hắn tin tưởng chỉ cần mình đem đối phương luyện chế kim sắc đan dược sự tình nói ra, toàn bộ mặt thổ, đem có quá nhiều tu sĩ hội đuổi giết mà đi, hơn nữa vô cùng có khả năng đưa tới một ít nguyên anh lão quái, đã đến lúc kia, đối với vừa tự tính toán có ba đầu sáu tay, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện. Tóc đỏ lão giả con mắt tia máu lóe lên, gào thét gian cấp tốc đi về phía trước, nhưng đột nhiên lại để cho trong lòng tim đập mạnh một cú, một cổ mãnh liệt nguy cơ nháy mắt tràn ngập tâm thần, hắn đi về phía trước thân thể không chút do dự hướng bên cạnh cưỡng ép nghịch chuyển, cơ hồ tại thân thể của hắn nghịch chuyển di động lập tức, một đạo huyết quang nháy mắt theo hắn bên người gào thét mà qua, tốc độ cực nhanh, nhấc lên gợn sóng, khiến cho tóc đỏ lão giả biến sắc, trái tim bang bang nhảy lên, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nếu là hắn tránh đi hơi chút chậm hơi có chút, giờ phút này sợ là đầu lâu sụp đổ, toái. Lập tức đạo kia nổ vang theo tóc đỏ lão giả bên người xuyên thấu về sau, tán nhập hư vô, một cái âm lãnh thanh âm truyền ra, tại thanh âm này rơi xuống nháy mắt, lập tức tán nhập hư vô hồng mang đột nhiên ầm ầm sụp đổ, hóa thành một cổ trùng kích cùng gợn sóng, hướng về bốn phía mãnh liệt trở mình cút ngay đến, ầm ầm nổ mạnh quanh quẩn ở bên trong, tóc đỏ lão giả thân thể đứng mũi chịu sào, bỗng nhiên rút lui lúc, há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, chợt xoay người, hắn liếc mắt liền thấy được một cái toàn thân huyết sắc thân ảnh, huyết sắc tóc, huyết sắc trường bào, huyết sắc làn da, chính từ đằng xa chậm rãi đi tới, càng là tại đây huyết sắc thân ảnh bên trên, còn có một cổ tóc đỏ lão giả nhìn không tới, nhưng lại có thể cảm thụ mãnh liệt khí tức, này khí tức quỷ dị hay thay đổi, có thể phát ra, nhưng lại tạo thành lại để cho hắn sợ hãi trực giác, tu vi nhìn không thấu, cái này huyết sắc thân ảnh trong đôi mắt, nhìn như vô thần, nhưng cẩn thận nhìn lại phản phất chuẩn bị linh động, rất là kỳ dị, khiến cho tóc đỏ lão giả trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phân biệt trước mắt cái này huyết sắc thân ảnh, rốt cuộc là tu hành nào đó tà công chi tu, hay vẫn là một câu khôi lỗi, các hạ là ai? Tóc đỏ lão giả nội tâm có chút biệt khuất, dùng tu vi của hắn, tại toàn thịnh thời kỳ bản không sẽ như thế để ý, nhưng hôm nay thương quá nặng, túi trữ vật cũng trống trơn, hết thảy đối với hắn đều cực kỳ bất lợi, nhanh như vậy tựu đã quên mạnh mổ. Không phải chân trời góc biển, cũng phải đuổi giết đến chết sao? Huyết thân hai mắt chấn động, lộ ra thanh minh chi mang, ánh mắt kia, đúng là thuộc về Mạnh Hạo, tại lời nói này truyền ra nháy mắt, tóc đỏ lão giả sắc mặt rốt cục đại biến, hắn thân thể tốt không do dự cấp tốc rút lui, nội tâm đã có hoảng sợ, là hắn, có thế hắn như thế nào sẽ có được như vậy khôi lỗi, đây là khôi lỗi sao, đây là, cái này không phải là, thân ngoại hóa thân, nghĩ đến bốn chữ này, tóc đỏ lão giả trong óc vù vù một tiếng, trên mặt đã không có chút máu, thân ngoại hóa thân, đây không phải là kết đan tu sĩ có thể nắm giữ thuật pháp, đây là thần thông, là chỉ có nguyên anh tu sĩ mới có thể có được thần thông, ngay tại tóc đỏ lão giả bỏ chạy lúc, bỗng nhiên, trận trận chạy bộ thanh âm bỗng nhiên truyền ra, một tầng tầng khói đen vòng qua vòng lại gian, hắn chỗ bốn phía, bất ngờ bị đi theo mà đến cái kia hơn 50 người tu sĩ, dùng anh vũ truyền thuyết trận pháp bao phủ, ta đến cùng chọc một cái dạng gì gia hỏa. Tóc đỏ lão giả da đầu rung lên, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng đồng thời, càng có điên cuồng, cùng một thời gian. Tại phiến khu vực này một chỗ khác phương hướng. Hán Thủy Tông lão tổ. Vị kia mặt rỗ lão giả, giờ phút này cũng vẻ mặt đắng chát dưới đáy lòng hiện ra tương tự chính là lời nói. Chung quanh hắn bị một mảnh xương đỏ lượn lờ, tại đây xương đỏ bên ngoài, thì là hơn 50 người tu sĩ chạy trốn hình thành xương mù phong, mà đối diện với hắn, thì là một thân huyết bào thân ảnh, thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn đến một đôi huyết sắc mắt, cái này trong mắt không có chút nào cảm xúc. Chỉ có lạnh lùng cùng vô tình, mặt rỗ lão giả sắc mặt tái nhợt, hắn tu vi vốn là trong ba người yếu nhất, mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng hôm nay tại trọng thương phía dưới, trong cơ thể kết đan khe hở tràn ngập, hắn có thể phát huy ra tu vi chi lực, chỉ có ba thành tả hữu, việc này là cái hiểu lầm, tại hạ. Mặt rỗ lão giả chần chờ một chút, đang muốn mở miệng lúc, nổ vang thanh âm quanh quẩn. Sương mù lập tức đem bốn phía bao phủ, một phương hướng khác, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh. Tại giữa không trung thân ảnh như cầu vồng, tại tiền phương của hắn, đầu to tu sĩ da đầu rung lên, chính liều mạng hết thảy cấp tốc đi về phía trước. Khi thì phun ra máu tươi, cái này đầu to tu sĩ không biết triển khai cái gì bí pháp, tốc độ càng lúc càng nhanh, Mạnh Hạo tại sau truy kích lúc, nhíu mày, hắn phát hiện mình tự tính toán triển khai toàn lực, vẫn như trước còn thì không cách nào đuổi theo đối phương, chỉ có thể bảo trì khoảng cách nhất định, người này dùng cái gì thuật pháp, đã lấy được loại tốc độ này. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên chỉ về phía trước, yêu phong, thứ tám cấm. Mạnh Hạo ngón tay rơi xuống nháy mắt, lập tức chung quanh hắn thiên địa trọng điệp, một cổ kỳ dị chi lực bỗng nhiên tản ra, thẳng đến cái kia đầu to tu sĩ mà đi. Một cái chớp mắt cựu hàng lâm tại đây đầu to tu sĩ trên người, lại để cho hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, có thế ngay sau đó, lại để cho Mạnh Hạo có chút giật mình, là cái này đầu to tu sĩ lại phúng ra một nguồn máu tươi, không biết dùng thủ đoạn gì, thân thể giam cầm chỉ dằn co một cái chớp mắt, trong nháy mắt bị hắn giãy giụa đi ra ngoài. Một màn này, lại để cho Mạnh Hạo có chút động dung. Chết tiệt, người này tu vi vừa mới đột phá trở thành kết đan trung kỳ, tuy nói tu ra đan khí, có thế như thế nào sẽ như thế biến thái. Vừa rồi đó là cái gì thuật pháp, bức ta đây dùng truyền thừa cấm thuật, đầu to tu sĩ đáy lòng phát run, vừa rồi một màn kia hắn nhìn như nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế cái này truyền thừa nhanh thuật đối với hắn mà nói, tổn thương thật lớn, giờ phút này thương thế nghiêm trọng chuyển biến xấu, không thể tiếp tục như thế, như vậy xuống dưới, căn bản là không cần người này ra tay, sớm muộn gì ta đều muốn thương thế bộc phát mà vong. Đầu to tu sĩ cắn răng một cái, đi về phía trước lúc mãnh liệt dừng lại, tay phải vỗ trữ vật độ, lập tức lấy ra hơn phân nửa trắng noãn hạt gạo, hướng ra phía ngoài vung lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, liên tục chỉ đi, hạt gạo chi quang, biến ảo thiên binh. Theo hắn lời nói truyền ra, lập tức nổ vang thanh âm quanh quẩn, những hạt gạo kia nháy mắt liên tiếp cùng một chỗ, như hóa thành một con sông lớn, nhan sắc cấp tốc cải biến, trực tiếp đã trở thành màu đen về sau, bang bang thanh âm xuống, lập tức có hơn 100 cái ác quỷ huyễn hóa ra đến, đầu to tu sĩ cổ đỏ tía, đầu to càng là di hạ mồ hôi, hắn hô hấp dồn dập, thi triển thuật này pháp, lại để cho thương thế hắn quá nặng đi một tí, giờ phút này phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra dữ tợn, hắn không cầu có thể diệt sát đối phương, chỉ hy vọng có thể ngăn trở. Nhưng lại tại cái này hơn 100 cái ác quỷ xuất hiện, gào rú đánh về phía Mạnh Hạo lập tức, Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, chút tài mọn. Hắn lời nói gian đỉnh đầu đan khí bạo phát, kim sắc đan khí một cái chớp mắt hóa thành tinh không, kim sắc ngôi sao lóng lánh gian, từng đạo kim quang hướng ra phía ngoài cấp tốc tràn ra, thẳng đến cái này hơn 100 ác quỷ mà đi, nổ vang thanh âm quanh quẩn, cái này hơn 100 ác quỷ không cách nào ngăn cản Mạnh Hạo chút nào. Toàn bộ đều tại thê lương kêu thảm thiết trong từng cái tiêu tán. Một màn này xem đầu to tu sĩ sắc mặt trắng bệch, giờ phút này mạnh mà rút lui, có thế Mạnh Hạo tay phải dĩ nhiên nâng lên, lập tức muốn rơi xuống. Đầu to tu sĩ trong mắt lộ ra điên cuồng, giống như muốn phải liều mạng, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải rất nhanh theo trong túi trữ vật lấy ra pháp bảo. Nội tâm của hắn đắng chát, nhưng hôm nay nhất định phải liều chết đi chiến, mới có thế bắt ra cái kia có lẽ tồn tại sinh cơ. Đêm qua náo cái chê cười. Giả ngoại thăng thang chuẩn bị thịt nướng ăn, có thế than củi không biết như thế nào làm cho, kết quả một cái chớp mắt bốc lên nồng đậm khói đen, vừa mới có yêu phong gào thét, ta lập tức một dậm chân, gầm nhẹ một tiếng, phong chính thuật, khói đen một cái chớp mắt đập vào mặt, các ngươi có thể tưởng tượng một kế tiếp người bị khói đen vây quanh cảm giác, lúc ấy toàn thân một cái run rẩy, đúng có đằng vân giá vũ cảm giác, hẳn là khục khục, ta đã tu hành thành công. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.